Kim Thanh xin chào các bạn thân mến, mời các bạn cùng đến với phần 2 ngoại truyện câu chuyện Cất giấu một tấm chân tình của tác giả Phạm Kiều Trang. Để ủng hộ MC Kim Thanh cùng ekip Chuyện 23S, các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Hà Phương không rõ, chỉ nhắm mắt thật chặt, hít thật sâu mùi gió biển. Nhưng cô cảm thấy không đủ, lại tiến xa hơn, gần như nhoài người ra ngoài cửa sổ để đón gió trời mênh mông. Nhưng khi nửa người vươn chưa xa thì đột nhiên bị ai đó kéo mạnh trở về. Hà Phương hơi giật mình, đứng vững lại thì đã thấy Đình Việt ở ngay trước mặt. Ánh mắt anh lộ rõ vẻ hoảng hốt. Cô làm cái gì thế? Cô không nghĩ anh sẽ xuất hiện ở chỗ này, có cảm giác mình đang bị hoa mắt. Hà Phương lắc lắc đầu vài lần, thấy đúng là Đình Việt liền cau mày. Sao anh lại ở đây? Tôi hỏi cô làm cái gì? Anh gầm lên, hai mắt vằn lên mấy tia máu, gân xanh trên trán cũng hằn lên. Hà Phương ngẩn ra một lúc mới hiểu anh nổi giận vì cái gì, liền cười nhạt. Sao thế bác sĩ Việt? Anh sợ tôi tự tử à? Nếu không thì cô ra đó làm gì? Liên quan gì đến anh? Cô không biết tại sao anh lại xuất hiện ở chỗ này, nhưng gặp anh cô thấy rất phiền muộn. Không thể yêu được, cũng không thể chạm đến được. Nhìn thấy anh một lần thì lại đau lòng thêm một lần. Bác sĩ Việt, anh đưa tiền cho tôi thì coi như là chúng ta xong rồi. Tôi có tự tử hay không ấy thì liên quan gì đến anh? Anh quản gì mà nhiều thế? Bàn tay đang để xuôi bên hông của anh siết chặt lại. Nghe những lời này của cô, Đình Việt cảm thấy mình đã bị điên. Bị điên khi về Đông Macedonia rồi, giữa đường lại nghe tin báo thời tiết mấy ngày tới nắng nóng. Lo tay cô bị nhiễm trùng nên bắt xe quay ngược lại. Anh hỏi Nghiên Trung rằng cô đã đi đâu. Cậu ta liền nói: Quay đến Crete. Cậu hỏi làm gì? Mang thuốc đến. Hả? Nghiên Trung đang đứng trên hành lang, nghe thế mới há hốc miệng. Cô ấy có mang theo kháng sinh rồi, và lại cần thì có thể tự mua được. Cậu tự nhiên chạy đến Crete làm gì chứ? Ở đó xa lắm đấy, tôi muốn đi theo mà không đi nổi đây. Đình Việt không nghe hết câu đã cúp máy. Trên đường đến Crete, anh có nhắn tin vào Zalo cho Hà Phương, nhưng cô đã chặn số anh. Không cách nào liên lạc được, anh đành lang thang khắp Crete, đến mấy điểm du lịch, sau đó gặp được người đàn ông tạc tượng đất sét ở cung điện Knossos. Ông ta vừa soạn túi đồ nghề, vừa cười tươi nói với đứa con gái nhỏ của mình. Hôm nay gặp được một cô gái tốt bụng, chỉ khắc một bức tượng nhỏ mà cô ấy cho cha tận 200 đô. Tối nay về nhà, cha sẽ mua bánh pizza cho con nhé. Đứa bé gái chớp đôi mắt to tròn, sung sướng kêu lên: Wow, được ăn pizza! Sau đó nghĩ đến điều gì, con bé lại nói: Cha ơi, chị gái đó có mái tóc màu đỏ phải không? Tóc xoăn thế này này. Cô ấy rất xinh phải không? Cha ơi, sau này con lớn cũng muốn xinh đẹp như chị ấy. Dù hai cha con người Hy Lạp không nói rõ là ai, nhưng Đình Việt có linh cảm người phụ nữ tóc đỏ đó chính là Hà Phương. Anh lập tức tiến lại hỏi cô gái đó có phải có má núm đồng tiền, tóc màu đỏ rượu không. Họ trả lời đúng. Anh lại hỏi hướng đi của cô. Sau khi ra đến cổng khu di tích thì gặp được người kể lại câu chuyện dị bản kia. Đình Việt nghe xong thì đoán được cô sẽ đến nơi đó, cũng đồng ý lên chiếc xe kia. Khi đến được ngọn hải đăng, khoảnh khắc cô suýt nữa nhào ra khỏi cửa sổ. Anh đã sợ đến mức tim gần như bắn ra ngoài lồng ngực, thậm chí còn nghĩ nếu Hà Phương rơi xuống, anh có phải nhảy xuống biển theo cũng phải cứu bằng được cô. Nhưng bây giờ nghe cô chất vấn, anh mới nhận ra sống chết của cô đâu liên quan gì đến anh. Cô đi đâu cũng liên quan gì đến anh. Anh có tư cách gì để nổi giận? Đình Việt âm thầm hít thật sâu vào một hơi. Anh từ từ buông tay ra. Cô nói đúng, chẳng liên quan gì đến tôi. Vừa rồi làm phiền cô rồi, xin lỗi. Hà Phương quay đầu nhìn gió biển thốc vào từ cửa sổ, tỏ vẻ như không bận tâm đến mấy lời xin lỗi của anh. Anh cũng bị tài xế kia dụ dỗ à? Gì? Người tài xế kể dị bản hoàng tử và công chúa ấy. Câu chuyện không hay lắm, nhưng mà nghe kể ngọn hải đăng này đẹp nên đến xem thử. Không ngờ cô lại ở đây. Anh chậm rãi nói. Anh cũng đến du lịch, hay là đi theo tôi? Cô Hà Phương, cô nghĩ nhiều rồi. Tôi đến đây du lịch. Bác sĩ theo chương trình hỗ trợ nhân đạo, rảnh rỗi thật đấy. Hà Phương cười nhạt, cảm thấy đã muộn, không muốn ở lâu thêm, nên nói. Hoàng hôn ở đây đẹp, anh cứ ngắm đi, tôi đi đây. Nói rồi, cô lách qua anh, đi xuống bậc thang dài chật hẹp bên dưới. Đình Việt cũng chẳng còn tâm trạng nào mà ngắm hoàng hôn. Anh sợ cô lại làm chuyện dại dột, cũng ngay lập tức xoay người đi theo. Hai người không ai nói chuyện, một trước một sau, bước từng đoạn trên bậc thang. Ngọn hải đăng này không có ai sử dụng từ lâu, chẳng có điện, chỉ có một ít ánh sáng le lói từ bên ngoài hắt vào. Hà Phương không nhìn rõ đường nên phải lần mò đi từng bước. Tới giữa ngọn hải đăng, đột nhiên cô phải bước một bậc đá trơn nên trượt chân, cả người ngã ngửa về phía sau, suýt nữa lăn xuống dưới. May sao, Đình Việt cũng ngay lập tức tóm được cô, nhưng cầu thang quá nhỏ, vừa trơn vừa tối, anh chỉ kịp nắm được tay Hà Phương rồi bị cô theo quán tính lôi tuột xuống dưới. Đầu Đình Việt đập bốp một cái vào bức tường bên cạnh, anh cắn răng cố chịu đau, vẫn nắm thật chặt tay Hà Phương. Cả hai người trượt 5-6 bậc thang, cuối cùng cũng dừng lại. Trong bóng đêm dài thăm thẳm, cả cô và anh đều không thể che giấu được lòng mình, cũng đồng thời lên tiếng. Anh có sao không? Cô có sao không? Tim Hà Phương đập thình thịch, bình tĩnh lại cũng cảm thấy hơi xấu hổ, đành lắc đầu. Không sao, anh buông tay tôi ra đi. Lúc này một tay Đình Việt đang nắm lấy lan can cầu thang, tay còn lại giữ chặt tay Hà Phương. Anh sợ buông tay thì cô sẽ lại bị ngã tiếp nên nói. Từ từ đứng dậy, đỡ tôi. Được, Hà Phương trả lời. Sau đó, cô lần mò từng chút một để đứng dậy. Hà Phương quặp khuỷu tay phải giữ lan can, tay trái nắm tay anh. Anh bước xuống đi, tôi ở cách anh 2 bậc, mỗi bậc cao khoảng 15 cm, anh bước đừng hụt. Ngừng một lát cô lại nói, anh ngã là tôi không kéo được anh đâu đấy, vỡ đầu đừng có trách tôi. Trong lòng Đình Việt có chút ấm áp, lại thấy hơi buồn cười. Thực ra là anh lo cô ngã nên mới không buông tay. Còn Hà Phương, cô lại sợ anh bước hụt nên còn dùng tay sờ cả vào chiều cao bậc để anh có thể dễ dàng bước. Người phụ nữ này đúng là khẩu xà tâm Phật. Đình Việt giữ chặt tay cô bước xuống dưới. Hai người không buông tay nhau, cứ thế nắm chặt cho đến khi hết bậc thang dài, ra đến chân ngọn hải đăng. Tiếng sóng biển vỗ rì rào ngay dưới những phiến đá to, hơi nước ẩm ướt bắn lên. Chút tia nắng cuối cùng của mặt trời xuyên qua, tạo thành một dải cầu vồng nho nhỏ. Hà Phương nhìn thấy liền liếm răng, cảm thấy nơi này, thời khắc này, đúng là mẹ nó, quá đẹp. Đình Việt đi bên cạnh cô cũng vậy, anh dường như không có ý định buông tay ra, chẳng hiểu sao trong lòng cứ thổn thức và lưu luyến một cách không thể nói rõ được. Cứ muốn giây phút này kéo dài mãi, để được nắm tay cô dài hơn. Nhưng sau đó, Hà Phương lại buông tay trước, vẻ mặt cô hơi mất tự nhiên. Lái xe taxi đi rồi, ban nãy tôi quên hỏi chiều về. Tôi cũng vậy. Anh nhún vai, 1 km là ra đến đường, đi bộ vậy. Hà Phương chẳng còn cách nào khác đành gật đầu. Hai người men theo con đường mòn dẫn đến ngọn hải đăng, quay ngược trở ra. Lúc này trời bắt đầu nhập nhoạng tối, đường lại gồ ghề khó đi. Hà Phương cứ phải căng mắt ra để tránh ổ gà và mấy viên đá to tướng. Lúc ngang qua một bụi cây, đột nhiên có một con khỉ ôm theo một quả táo chạy vụt qua. Cô đang tập trung nhìn đường liền bị giật mình, buột miệng chửi bậy một tiếng. Dọa chết tao rồi. Con khỉ tưởng cô gọi nên lập tức đứng lại, mở to mắt nhìn Hà Phương, sau đó kêu khẹt khẹt mấy tiếng rồi chìa tay về phía cô. Hà Phương lạnh mặt, mau biến. Con khỉ cứ quấn lấy chân cô không chịu biến. Hà Phương bước một bước, con khỉ cũng bước theo một bước. Hai tay chụm lại làm động tác van xin, mắt mở to đầy đáng thương. Có lẽ nó đã quen với khách du lịch nên không sợ người, còn hay được người ta cho thức ăn nên mới bám lấy Hà Phương. Nhưng nó cũng rất biết chọn người, chỉ quấn mỗi cô. Đình Việt lững thững đi ở phía sau thì lại chẳng thèm ngó ngàng đến. Hà Phương bị nó bám dính lấy chân liền bực bội, móc một hộp bánh nhỏ từ trong ba lô ra đưa cho nó, nhắc lại một lần nữa. Mau biến! Con khỉ nhận đồ xong vẫn không đi, vẫn chìa tay ra rồi kêu khẹt khẹt. Cuối cùng Hà Phương chịu hết nổi, đành lấy cái kẹo còn sót lại của mình ra. Đây là cái kẹo cuối cùng của tao đấy, cầm lấy rồi cút mau, còn lảng vảng đòi nữa, đừng trách tao đá mày xuống biển. Con khỉ hình như hiểu được tiếng người, hai mắt lập tức sáng rực lên, vội vàng cầm lấy cái kẹo đó rồi lần vào bụi cây, mất hút. Đình Việt nhìn vẻ mặt bực bội của Hà Phương, trong lòng càng buồn cười. Cô lúc nào cũng tỏ vẻ cáu kỉnh khó gần, nhưng rõ ràng hiểu được con khỉ kia cần gì. Miệng thì xua đuổi, nhưng tay lại cho nó toàn bộ chỗ đồ ăn mà cô có. Đúng là nói một đằng làm một nẻo. Anh thích. Đình Việt bị chữ thích này làm cho giật mình, cảm thấy mình càng lúc càng điên rồi. Anh vội vã xua ý nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu, khẽ háng giọng. Con khỉ đó chắc chắn là khỉ đực. Sao anh biết? Trời tối cô không thể nhìn thấy hàng họ của nó, liền quay đầu hỏi. Anh nhìn thấy súng của nó à? Đình Việt đỏ mặt. Không phải, nó chỉ quấn lấy cô, không thèm nhìn tôi, nên chắc chắn là khỉ đực. Ờ, bác sĩ Việt, anh ghen với tôi đấy à? Hạ Phương cười cười. Không có, tôi chỉ cảm thấy con khỉ này vừa háu ăn vừa háu sắc thôi. Ngừng một lát anh lại nói, còn cô á thì dễ bị dụ. Hạ Phương bĩu môi, tôi cho nó bánh vì nó có mắt nhìn tốt. Bác sĩ Việt, người háu sắc tôi không ít đâu nhá, chỉ mỗi có anh là không có mắt nhìn thôi. Ảo tưởng, anh cười, giá trị của tôi ấy, lẽ ra phải được 5 tỷ, thế mà anh trả cho tôi có 2 tỷ. Gió từ biển thổi vào càng lúc càng mạnh, làm rối tung mái tóc của Đình Việt. Anh nhìn tấm lưng nhỏ bé gầy gò của cô, lại nhìn bàn tay bị băng trắng xóa, cứ vung lên vung xuống của cô. Rất lâu sau mới khẽ nói, cô dùng số tiền ấy gửi lên trường tiểu học A Tứ. Bước chân của Hà Phương lập tức khựng lại. Cô không nghĩ anh đã biết chuyện này, nhưng dù có biết cũng chẳng sao, cô cũng không có ý định chối bỏ, chỉ đáp. Thế thì có sao, tôi làm việc xấu nhiều, gửi lên chút ít coi như tích đức. Hà Phương. Sóng vỗ rì rào, gần như át cả tiếng Anh, nhưng cô vẫn có thể nghe được. Hà Phương không quay đầu lại, nhưng mỗi lần anh gọi cái tên này, sống lưng cô liền run lên. Đình Việt như có như không nhìn thấy được, anh nói, có lẽ tôi đã nhầm, cô là người tốt. Con đường mòn bên bờ biển vắng lặng không người, chỉ có âm thanh của gió và hơi nước tràn lên. Thứ lạnh lẽo ấy dường như có thể xuyên qua da thịt, tràn vào đáy lòng Hà Phương, khiến viền mắt cô cũng trở nên ẩm ướt. Hà Phương vẫn còn nhớ rất rõ, lúc ở khu rừng giáp biên đó, cô đã hỏi Đình Việt nghĩ mình là loại phụ nữ như thế nào. Kết quả anh nói cô là người ngông cuồng tự đại, không coi ai ra gì, thích tùy hứng. Nhưng rồi anh cũng lại nói, cô là người tốt. Đến bây giờ, dù không còn hồi ức về những chuyện cũ nữa, nhưng anh vẫn nói cô là người tốt. Hà Phương chẳng rõ mình có thực sự tốt như lời anh nói hay không, nhưng mỗi lần nghe bốn chữ này từ miệng Đình Việt, cô đều có cảm giác trái tim mình được một luồng khí nóng ôm lấy, ấm áp đến mức khối sắt thép hoen gì trong lòng cũng có thể tan chảy. Nhưng cô biết bác sĩ Việt bây giờ và bác sĩ Việt năm đó không còn giống nhau. Rào cản lớn nhất giữa hai người không chỉ đơn thuần là mất đi ký ức, mà còn là việc anh đã kết hôn. Cuối cùng cô chỉ có thể đáp, bác sĩ Việt, nếu anh cảm thấy tôi là người tốt, hay là thử nối lại tình xưa với tôi đi. Tối nay ấy, dù sao cũng trai đơn gái chiếc, chúng ta tình một đêm thế nào? Bờ môi Đình Việt thoáng run lên. Vừa rồi anh đã cố gắng để mối quan hệ giữa cả hai có thể tốt hơn, nhưng Hà Phương nói những lời vô sỉ như vậy, anh thực sự vẫn thấy rất phản cảm. Đình Việt sầm mặt, khỏi, tôi không có hứng với cô. Nói rồi anh đi thẳng qua mặt Hà Phương. Lúc hai người đi ngang qua nhau, anh còn nói thêm một câu, coi như mấy lời vừa rồi tôi nói bậy. Nụ cười của Hà Phương càng lúc càng đậm, nhưng trong lòng thì đã lạnh xuống đến mấy phần. Cô không đáp nữa, lặng lẽ lê từng bước đi theo anh. Hai người, một trước một sau, lững thững đi dọc bờ biển, im lặng cho đến tận khi ra tới đường lớn. Trong lúc chờ xe, Hà Phương buồn bực móc ra một bao thuốc, ngậm một điếu lên miệng xong. Cô như chợt nhớ ra điều gì, nên lấy lại thêm điếu khác đưa cho Đình Việt. Muốn hút thuốc không? Anh nhìn bộ dạng ngậm thuốc thành thục của cô, càng chán ghét thêm. Không hút. Cô cười cười không phật lòng, cất điếu thuốc vào bao rồi lại châm lửa. Gió ở đường lớn không mạnh như sát bờ biển, nhưng vẫn vù vù. Hà Phương dùng tay trái bật mấy lần nhưng không được, cô đành giơ bàn tay phải bị băng trắng xóa lên che gió. Đình Việt ở bên cạnh nhìn thấy cô cứ loay hoay mãi, lửa như sắp bén vào băng cuộn bên ngoài, liền cảm thấy ngứa răng. Cuối cùng khi Hà Phương bật đến lần thứ 15 thì anh không nhịn được nữa, xông lại giật điếu thuốc trên miệng cô. Hà Phương trợn mắt, làm gì thế? Không hút thuốc nơi công cộng, ở đây không có biển cấm hút thuốc, tay cô chưa lành đâu. Lúc xuất viện bác sĩ không dặn phải kiêng thuốc, bây giờ tôi dặn. Anh nổi nóng lườm cô một cái sắc lẹm, từ giờ nhé, cấm cô hút thuốc, anh quản. Cô còn chưa nói hết câu thì Đình Việt đã lạnh lùng đáp, tôi là bác sĩ mổ tay cho cô, tôi quản. Hà Phương hết cãi nổi, cô đành trơ mắt nhìn anh bẻ gãy điếu thuốc của mình rồi vứt vào thùng rác. Ngay cả bật lửa cũng không tha, một đường bay vèo xuống đáy thùng. Hà Phương vừa lạnh vừa thèm thuốc nhưng không biết làm gì, cuối cùng đành lôi ô mai ra ăn. Chỗ ô mai A Văn gửi xuống chỉ còn có một nắm nhỏ, cô tiếc nên một ngày chỉ dám ăn một hạt. Sáng nay đã ăn rồi, bây giờ vì cái tên kia giật thuốc nên cô phải vượt chỉ tiêu ăn hạt thứ hai. Lòng Hà Phương có chút buồn bực ngậm ô mai. Lát sau lại thấy Đình Việt nhìn chằm chằm túi ô mai trong tay. Hà Phương theo bản năng liền giấu ra sau lưng, vẻ mặt đầy phòng bị. Làm gì? Thứ đó là gì? Không nói cho anh biết đâu. Cho tôi xem. Đình Việt có cảm giác thứ trong tay Hà Phương rất quen thuộc. Lúc ở bệnh viện, rõ ràng cô đã bỏ quên nên vội vàng chạy về lấy. Bây giờ cũng giữ khư khư nó, giống như báu vật vậy. Không cho. Cô lạnh mặt, cầm ô mai nhét vào trong ba lô. Đình Việt không có cách nào lấy được lại hỏi. Cô thích ăn nó à? Ừ, có tiền cũng không mua được đâu. Anh đừng có hy vọng mà cướp của tôi. Thấy Hà Phương liếc mắt nhìn anh, Đình Việt hơi buồn cười. Tôi không cướp của cô. Nó được làm từ thứ gì? Từ quả mơ xanh. Hà Phương đẩy hạt ô mai từ miệng trái sang miệng phải. Vị chua và mặn lại tràn vào giác quan, khiến lòng cô hoài niệm nhiều hơn. Cô không ý thức được cả vẻ mặt và giọng nói của mình đã mềm đi, mềm đến mức hết mực dịu dàng. Từ tấm lòng của một người ngâm nó, tim Đình Việt như bị một thứ gì đó chạm vào, đột nhiên rung lên từng nhịp. Anh không rõ là vì lời nói của Hà Phương quá thâm tình, hay là vì đã trông thấy sự ấm áp trong đôi mắt luôn lạnh lùng ngang ngạnh của cô. Nhưng giây phút này, nói không sao động là giả. Anh hít sâu vào một hơi. Cho tôi thử một quả. Không cho. Cô lại ôm dịt lấy ba lô. Phần còn lại của ô mai không nhiều. Bác sĩ Việt năm ấy cũng không thể tự tay ngâm quả mơ xanh làm ô mai cho cô nữa. Cô chỉ có thể tiết kiệm từng chút, từng chút. Đúng lúc này một chiếc xe taxi ngang qua. Hà Phương lập tức đưa tay ra vẫy. Người tài xế dừng xe, hạ kính xuống liếc hai người. Hai cô cậu đi đâu đấy? Cô liếc anh, định nhường chiếc xe đó cho Đình Việt, nhưng anh cũng chẳng mở miệng, cũng tỏ ý muốn nhường cô. Người lái xe taxi thấy bọn họ không trả lời, lại hỏi lần nữa, có đi không? Lúc này Hà Phương đành nói, cho tôi về khách sạn Matala. Dứt lời thì mới quay sang Đình Việt. Anh muốn đi cùng một đoạn không? Ừ. Sau đó cũng chẳng đợi cô nói thêm thì đã lên xe trước. Hà Phương trợn mắt nhìn anh, nghiến răng nghiến lợi chạy theo. Lúc hai người ngồi trên xe, cô vẫn ôm chặt ba lô nhỏ trong tay. Đình Việt nhìn bộ dạng đề phòng anh như đề phòng trộm của cô, ý cười trong mắt lại càng thêm đậm, cũng quên mất ban nãy mình vừa nổi giận bởi cái gì luôn rồi. Xe taxi chạy rất nhanh, chỉ hơn 20 phút sau đã về đến khách sạn Matala. Hà Phương xuống trước nói với anh, đi trước đây. Nói xong lại vỗ vào xe, bác Tài, đến điểm cuối anh ấy trả tiền. Bác Tài nhìn hai người bằng ánh mắt quái dị, vốn tưởng là một cặp đôi yêu nhau, nhưng từ khi lên xe đến giờ lại có cảm giác là không phải. Ông ta liếc thấy Đình Việt không nói gì, cuối cùng đành dẫm chân ga lái đi. Nhưng đi được khoảng 200 mét thì anh nói, bác Tài, quay lại khách sạn đó. Gì cơ? Tôi quên đồ, cần lấy ở chỗ cô ấy. Sau đó liền chìa ra hai tờ 100 đô. Người tài xế nhìn thấy thì lập tức cười tươi rói. Cũng chẳng quan tâm đến cặp đôi yêu đương gì đó, vội vàng nhận lấy rồi quành xe. Khi Đình Việt xuống xe, còn dúi một chiếc danh thiếp vào tay. Anh đẹp trai, lần sau đi gọi tôi nhé. Tôi ở quanh đây thôi, anh chỉ cần gọi một cuộc thì tôi sẽ đến ngay. Đình Việt gật đầu, không để ý đến ông ta, chỉ đi thẳng vào trong sảnh rồi gọi một cuộc điện thoại. Ít lâu sau có người mang hành lý của anh đến. Đình Việt nhận xong mới đi đến bàn lễ tân rồi hỏi. Cho hỏi cô gái người Việt tên là Phương Hà Phạm ở phòng bao nhiêu vậy? Hai cô gái lễ tân người Hy Lạp đỏ mặt nhìn anh. Theo quy định không thể tự ý cung cấp phòng của khách hàng, nhưng vì người đàn ông trước mặt hết sức đẹp trai nên họ cũng có thể dễ dàng hơn một chút. Anh là người quen của cô ấy sao? Đình Việt gật đầu. Lần đầu tiên trong đời anh nói dối, trong lòng lén lút cảm thấy rất mất mặt. Bạn gái tôi đang giận, gọi điện thoại không được nên mới đến tận đây tìm. Phiền cô cho tôi thêm một phòng ở đối diện phòng cô ấy. Hai người lễ tân cảm thấy không cần nói thẳng ra số phòng cũng có thể giúp anh đẹp trai này tìm được bạn gái, cũng không vi phạm quy định, đành nhanh chóng lấy thẻ phòng 306 đưa cho anh, giúp anh ghi thông tin xong, còn tận tình đưa anh đến tận chỗ thang máy. Một cô nghĩ, người đàn ông này là người Việt Nam, nhưng cao thật đấy, da vàng rắn giỏi, mắt hai mí, mũi cao, còn đẹp hơn rất nhiều so với vẻ đẹp của người châu Âu, có thể coi là hàng cực phẩm, rất xứng đôi với cô gái người Việt kia. Trong khi đó, Đình Việt đứng trong thang máy, nhìn biển điện tử nhích từng số từ 1 đến 3. Đầu óc dường như có ấn tượng gì đó, nhưng anh nghĩ mãi mà vẫn nhớ ra được ấn tượng đó là gì. Chỉ mang máng nhớ là anh và một người khác có một kỷ niệm rất khó quên trong thang máy thì phải. Nhưng người ấy là ai, kỷ niệm kia là gì thì đến tận lúc bước vào phòng anh vẫn không thể nhớ ra được. Đình Việt có chút đau đầu, cuối cùng dứt khoát không nghĩ nữa, còn tự cảm thấy mình hình như đã bị điên. Rõ ràng anh chẳng có chút liên quan gì đến Hà Phương, nhưng lại như một kẻ mất hết phương hướng, cứ thế đuổi theo cô đến Hy Lạp, rồi đến Crete này. Thậm chí bây giờ còn chuyển sang phòng khách sạn ở ngay đối diện phòng cô. Rốt cuộc là anh có vấn đề về thần kinh, hay là cô gái Hà Phương kia giống như đã trở thành tiềm thức của anh, luôn luôn thôi thúc anh tìm về cô như vậy. Đình Việt có chút khó chịu trong lòng, không biết giải tỏa thế nào, đành đứng dậy lấy đồ đi tắm. Lát sau đi ra thì nhận được điện thoại của bà Trần Nguyệt Hoa. Bà không muốn anh sang đây nên ngày nào cũng gọi sang, thúc giục Đình Việt trở về. Việt, bao giờ thì con xong nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo? Chắc khoảng nửa tháng nữa mới xong. Mẹ, con lớn rồi, đến đây làm việc cũng coi như là đi công tác. Mẹ đừng coi con như đứa trẻ con như thế. Con vẫn chưa khỏi hẳn bệnh đâu, tự nhiên đi đến một nơi xa tít tắp thế, bảo mẹ không lo sao được. Bà Trần Nguyệt Hoa thở dài. Cái Thanh nó còn trẻ, hai đứa cũng nên sớm kết hôn rồi sinh con. Nó đợi con bao nhiêu năm rồi, khó khăn lắm mới đợi được đến lễ đính hôn, thế mà còn chưa cưới con đã đi sang đó. Nhắc đến lễ cưới, Đình Việt cũng chẳng hiểu lý do gì mà anh cứ lần lữa mãi. Bảo sau đính hôn một tháng sẽ tổ chức, nhưng anh lại viện cớ phải sang Hy Lạp tham gia nhóm hỗ trợ nhân đạo, cho nên đành hoãn lại. Đình Việt nói, con biết rồi, đợi con về rồi nói. Việt! Bà Trần Nguyệt Hoa cuối cùng cũng không nhịn được nói ra. Cái con bé Hà Phương ấy cũng đang ở bên Hy Lạp có phải không? Con không rõ đâu. Anh nói dối lần thứ hai trong ngày. Bà Trần Nguyệt Hoa thấy Đình Việt trả lời như vậy, liền thở phào. Cái con bé đó bị tâm thần đấy, con hãy tránh xa nó ra. Lúc trước con thấy nó đáng thương nên mới ở bên chữa bệnh cho nó. Nhưng đời sống của con bé đó chẳng tốt đẹp gì đâu, toàn giao du với bạn xấu. Con phải vượt biên sang Trung Quốc rồi bị thương, cũng đều là do nó. Việt, hãy tránh thật xa nó ra, biết không con? Mẹ, con nghe Quách Dĩ Kiên nói lại rồi. Đình Việt cầm chặt ống nghe trong tay. Cô ấy vượt biên là để cứu mấy đứa trẻ bị bọn buôn người bắt cóc. Người đánh con đến mất trí nhớ cũng là một trong nhóm buôn người đó. Hắn muốn trả thù Hà Phương, cô ấy không làm gì sai cả. Nhưng nó bị tâm thần, trước kia nó... Trước kia cô từng chơi thuốc, lên giường với rất nhiều người đàn ông, bị trầm cảm nặng, từng tự tử mấy lần. Bà Trần Nguyệt Hoa đã nói những lời này rất rất nhiều lần, dần dần tạo nên bức tường thành ngăn cách trong lòng anh, khiến anh cảm thấy chán ghét người phụ nữ có đời tư phóng túng như Hà Phương. Nhưng đến lúc này, từ khi biết cô dùng toàn bộ tiền bán sách cùng khoản 2 tỷ anh đưa gửi lên trường tiểu học bản A Tứ cho lũ trẻ, còn xây lại cả ký túc xá của mấy giáo viên trên đó, thậm chí là bàn tay bị thương đến biến dạng của cô cũng vì đỡ một đòn cho anh, Đình Việt đã không còn ác cảm với Hà Phương nữa. Ngược lại, anh cảm thấy thật mệt mỏi với tình yêu thương quá mức của bà Trần Nguyệt Hoa. Anh trực tiếp ngắt lời mẹ. Mẹ, cô ấy là người tốt, từ giờ mẹ đừng dùng những từ ngữ không hay về Hà Phương nữa. Người tốt hay không, con sẽ tự cảm nhận được. Việt, con... Mẹ, con cúp máy đây. Dứt lời, anh thẳng thừng ngắt điện thoại, còn tắt luôn nguồn. Bà Trần Nguyệt Hoa gọi lại suốt vẫn không được, lòng buồn bực mãi không thôi. Đình Việt lau khô tóc, sau đó đến bên cửa sổ uống cà phê. Khi hết một cốc, anh mới sang phòng đối diện gõ cửa. Hà Phương đang ăn pizza, lúc mở cửa tay vẫn còn cầm một miếng, bên khóe miệng dính sốt mayonnaise. Thấy anh, cô tròn xoe mắt. Sao lại là anh? Thay băng cho cô. Anh giơ túi đồ nghề trên tay, không chờ cô đồng ý đã đi thẳng vào bên trong. Hà Phương ngẩn ra một lúc rồi vội vã chạy theo. Khoan đã, tôi chưa đồng ý cho anh vào phòng tôi. Đình Việt tỏ ra không bận tâm. Bác sĩ chung của cô không nhắc cô 2 ngày thay băng một lần à? Hà Phương cơ hồ ngửi thấy mùi giấm chua ở đâu đây, nhưng nghĩ Đình Việt chẳng hơi đâu bận tâm đến mối quan hệ giữa cô và Nghiên Trung. Hà Phương cho rằng mình ảo tưởng anh ghen cho nên chỉ đáp. Có dặn, nhưng tôi chưa kịp thay. Ướt hết băng rồi, bẩn nữa. Anh mở hộp đồ nghề ra, lấy hộp băng mới. Ăn hết pizza rồi đi rửa tay, tôi thay băng cho cô. Hà Phương định trả lời không cần, nhưng nghĩ đến đống băng ướt sũng bẩn thỉu lại bị băng một cách lem nhem trên tay mình, cuối cùng vẫn chọn cách không tự ngược đãi bản thân, ngoan ngoãn ăn hết miếng pizza đó rồi đi rửa tay. Cô nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao một Đình Việt chưa nhớ lại mà vẫn theo cô đến tận đây được. Lúc Hà Phương quay ra thì anh đã ngồi xuống chiếc ghế mây trong phòng. Trên bàn trà là các dụng cụ y tế, còn có cả túi thuốc lá nam. Đình Việt nhìn cô, tỏ ý bảo cô mau lại ngồi xuống. Hà Phương cũng lười chống đối, vừa ngồi xuống ghế mây đã chìa tay ra cho anh. Bác sĩ Việt, anh nghĩ lại rồi à? Anh gỡ từng lớp băng trên tay cô. Gì? Tình một đêm với tôi ấy? Đình Việt dường như cũng đã bắt đầu quen với giọng điệu cợt nhả thô tục của Hà Phương, chẳng buồn nổi giận, thậm chí còn hùa theo cô. Nếu cô muốn tỉnh một đêm cũng được, tối nay dù sao cũng chai đơn gối chiếc, tôi nằm một mình trống trải. Sắc mặt Hà Phương cứng ngắc, cô không chọc giận được anh, ngược lại còn tự chọc xấu hổ chính mình, hai má bất giác nóng ran lên, nhưng cô vẫn cứng miệng nói. Anh không sợ tôi quay clip gửi lại cho vợ anh à? Vợ nào? Cô cười khẩy. Bác sĩ Việt, hôm anh đính hôn tôi có đến đấy. Tim anh hơi nhói lên, động tác trên tay cũng khẽ dừng lại. Đình Việt vẫn còn nhớ hôm đó bảo vệ đưa cho anh một chiếc bao lì xì đỏ rất dày, nói là tìm được ở trong góc bàn gần đường vào thảm đỏ. Anh mở ra thấy bên trong có rất nhiều tiền, nhưng ở ngoài lại chẳng ghi tên người gửi. Đình Việt luôn có linh cảm đó là lì xì của Hà Phương, đến bây giờ mới biết anh đã đúng. Lì xì đó của cô, nhờ người gửi đến, tại sao không đưa trực tiếp? Nụ cười trên môi cô càng nhạt hơn. Anh nhận sao? Đình Việt nghĩ ngợi một lát rồi lắc đầu. Sẽ không. Sau đó Hà Phương cũng không đáp nữa. Cô nghĩ câu chuyện dừng ở đó là được rồi. Nhưng lúc sau, khi anh đắp lá thảo dược lên tay cô xong, Đình Việt mới bảo Hà Phương đợi một chút cho nó khô đi, rồi đứng dậy đi về phòng. Khi anh quay lại, trên tay còn cầm theo lì xì của cô. Đình Việt đưa cho Hà Phương. Tôi định trả nhưng lại không biết là của ai. Bây giờ biết nó của cô nên đem trả cho cô đấy. Hà Phương liếc lì xì còn mới nguyên trên tay anh, lòng vẫn có cảm giác mất mát như lúc đặt nó ở lễ đường đính hôn hôm đó. Cô hít vào một hơi khẽ lắc đầu. Đồ tôi tặng rồi, không nhận lại. Anh không đồng ý, vẫn dúi vào tay cô. Chừng nào tôi cưới vợ, nhất định sẽ nhận lì xì của cô. Còn bây giờ chưa kết hôn, không nhận lì xì của cô được đâu. Hà Phương lập tức ngước lên. Gì? Đợi đến chừng nào tôi cưới vợ? Có nghĩa là tới giờ anh vẫn chưa chính thức làm lễ kết hôn, vẫn chưa trở thành chồng của Di Thanh như bấy lâu nay Hà Phương vẫn tưởng. Hiểu ra được điều này, lòng cô đột nhiên lén lút một nỗi vui mừng đáng xấu hổ. Hà Phương không biết nên như vậy, nhưng vẫn không nhịn được, trái tim thổn thức rộn cả lên. Cô vội vã ngoảnh đầu ra cửa sổ, không cho anh nhìn thấy vẻ mặt lúc này của mình, khẽ háng giọng. Vậy đến lúc nào anh cưới, tôi sẽ gửi phong bì khác đến cho anh. Đình Việt cười cười. Được. Trong phòng thoang thoảng mùi thuốc nam, còn có hương sữa tắm thơm ngát của Hà Phương trộn lẫn. Lúc chở thuốc khô đi, không ai nói chuyện nữa. Người đàn ông im lặng nhìn bàn tay chẳng chịt vết chỉ khâu của cô gái. Còn Hà Phương, đôi mắt như có như không nhìn về bầu trời đêm đầy sao của Hy Lạp. Lòng bỗng dưng nhớ ra xiết ánh trăng trên núi rừng của bản A Tứ. Một lúc rất lâu sau, Đình Việt mới hỏi cô. Chúng ta quen nhau thế nào? Hàng mi cong vút của Hà Phương khẽ động. Cô không quay đầu, chỉ nói nửa đùa nửa thật. Tôi thấy anh đẹp trai, trông lại có vẻ nhiều tiền, thế nên sau lần đầu gặp ở trên xe, tôi đã theo anh lên đến tận bản A Tứ. Tôi với cô đi cùng chuyến xe. Ừ, lúc đó xe bị hỏng, anh xuống sửa xe. Chỉ nhớ Hà Phương rất tốt, cô vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên gặp anh. Anh cắt tóc đầu đinh, mặc áo sơ mi trắng và sửa xe rất giỏi. Tôi không nhớ là mình biết sửa xe đấy. Chuyện anh không nhớ còn nhiều lắm. Thấy cô cười, Đình Việt cúi đầu gỡ từng nắm lá thuốc đã khô đi trên bàn tay cô, lại nói một câu. Ừ, không nhớ nhưng tôi vẫn đoán được. Lúc đó nhất định là cô theo đuổi nhiệt tình quá nên tôi mới đổ. Hà Phương bĩu môi. Làm gì có. Lần gặp thứ hai ở bản A Tứ, Tôi chuốc anh say bằng rượu ngô của thầy A Xì Lử, sau đó đưa anh lên giường. Gạo nấu thành cơm ngay đêm đó. Anh dễ bị dụ, lại mê mệt kỹ thuật trên giường của tôi, thế nên chẳng mất công tôi theo đuổi ngày nào cả đâu. Anh cũng học theo giọng điệu của cô, hừ khẽ một tiếng. Làm gì có chuyện đó? Không tin à? Không tin. Không tin thì thôi. Đình Việt phì cười. Anh cẩn thận lau sạch tất cả vết lá nam còn sót lại trên tay cô, rửa dung dịch sát khuẩn lại lần nữa, rồi mới tỉ mẩn băng lại. Vết mổ của cô vẫn còn rất mới, ở bàn tay lại chẳng có thịt. Phẫu thuật tận hai lần liên tiếp như vậy chắc chắn sẽ rất đau. Thế mà Hà Phương từ đầu đến cuối đều im lặng như không, thậm chí còn chẳng buồn nhìn xem anh làm thế nào. Đình Việt đã bắt đầu hiểu được phần nào tính cách của cô, biết người càng cứng đầu thì càng cô độc, càng tỏ ra mạnh mẽ thì càng cần có người che chở. Thế nên anh mới hỏi, đau không? Bình thường. Bàn tay này sau còn gõ phím, còn ký tên vào sách cho độc giả, giữ gìn cho tốt. Anh từng đọc qua sách của tôi. Hà Phương quay đầu nhìn anh. Có nghe đến tên của cô, muốn thử đọc xem, nhưng mà thời gian vừa rồi bận quá, chưa tìm được cuốn nào. Nói tới đây, anh liếc cuốn Mùa Hạ ở Vùng Cao, hơi lộ ra ngoài ba lô của cô. Đằng nào tối nay tôi cũng rảnh, mượn cô cuốn sách đó được không? Nếu là lúc trước, khi cô vẫn còn nghĩ anh đã kết hôn, chắc chắn Hà Phương sẽ không cho mượn. Nhưng bây giờ sau khi suy tư một lát, cô lại gật đầu. Lấy đi. Đình Việt sắc móc băng chun cẩn thận, sau đó định đứng dậy lấy sách, thì cô đột nhiên nhớ ra chuyện gì nên lại nói, khoan đã. Dứt lời, liền chồm qua lấy ba lô, móc từ trong đó ra túi ô mai, rồi ôm dịt lấy. Hà Phương chìa ba lô có cuốn sách cho anh. Được rồi, anh lấy nó đi. Đình Việt không nhịn được bật cười. Thứ đó quan trọng với cô thế à? Tất nhiên, cái đó hết rồi có thể làm lại. Mua lại ở đâu cũng không có mùi vị đó nữa. Anh chợt nhớ đến câu nói của cô lúc đứng ở vệ đường bắt xe. Hà Phương bảo mấy quả màu nâu sẫm ấy làm từ quả mơ xanh, làm từ cả tấm lòng của một người. Đình Việt không rõ là ai mà quan trọng với cô như vậy, nhưng cũng không hỏi, chỉ cầm lấy cuốn sách rồi nói, tôi mượn vài hôm, đọc xong sẽ trả lại cho cô. Anh cầm đi, coi như quà tôi tặng anh. Nhớ lúc hai người xa nhau, cô nói sau này sẽ ký sách tặng Đình Việt. Giờ tay phải của cô gần như không viết được nữa, đành mang cuốn sách Mùa Hạ ở Vùng Cao bản gốc, bản chưa sửa tên nhân vật này đưa cho anh, coi như thực hiện lời hứa lúc xưa. Đình Việt cũng không khách sáo, cảm ơn. Nói rồi, anh bắt đầu thu dọn đồ đạc, tranh thủ dặn dò cô. Tay của cô ít nhất vẫn phải nửa tháng nữa mới liền thịt hoàn toàn, còn xương thì tôi không chắc. Trong thời gian này, nhớ uống kháng sinh đầy đủ, đừng cử động nhiều làm đi lệch xương. Đình Việt đứng thẳng dậy, xách theo hộp đồ nghề và cuốn sách Mùa Hạ ở Vùng Cao, nhìn Hà Phương. Đợi tay cô lành lại rồi, tôi sẽ mang sách đến xin cô chữ ký. Tim Hà Phương bất giác như bị thứ gì đó nhẹ nhàng xuyên qua. Cô cũng ngước lên nhìn anh, dưới ánh sáng của đèn trần trong phòng. Gương mặt anh vẫn đẹp đẽ như thế, đôi mắt vẫn trong veo sáng ngời như thế, ôn hòa dịu dàng, giống như bác sĩ Việt của lúc xưa. Bác sĩ Việt, anh cầm túi lá nam từ bệnh viện đến tận đây sao? Ừ, không nỡ vứt đi nên mang theo, không ngờ lại gặp cô ở đây. Hái nó từ đâu? Đông Macedonia. Cảm ơn. Nghỉ ngơi sớm đi, tôi về phòng đây. Sau khi anh về phòng, cô vẫn im lặng, ngồi bó gối bên cửa sổ. Lòng xuất hiện rất nhiều cảm xúc không tên. Hà Phương không biết đó là vui mừng hay bối rối, cũng chẳng rõ mong đợi hay trông ngóng điều gì. Chỉ thấy trái tim khô héo của mình giống như đang hồi sinh, bắt đầu thổn thức trở lại. Cô có cảm giác Đình Việt đã không còn lạnh lùng xa cách với cô như lúc trước nữa. Thậm chí còn nghĩ anh đã vượt một chặng đường xa đến Crete này vì cô. Anh mang theo thuốc nam từ Đông Macedonia đến, mang theo cả sự ấm áp có thể chữa lành từ tim đến tay cô. Bác sĩ Việt, nhờ anh, trái tim đau đớn của cô đã ấm áp hơn nhiều rồi đấy, sắp khỏe mạnh rồi. Trong khi đó, ở căn phòng 309 bên kia, cũng có một người cảm thấy ấm áp như Hà Phương. Dưới ngọn đèn màu cam ở đầu giường, anh cầm cuốn Mùa Hạ ở Vùng Cao trên tay, đọc từng chữ về trường tiểu học bản A Tứ. Dường như qua từng câu mà Hà Phương viết, anh có thể tưởng tượng ra một thầy hiệu trưởng A Xỉ Lử hết lòng vì sự nghiệp giáo dục ở vùng cao. Có thể tưởng tượng ra một cô giáo Lam trẻ tuổi như vậy mà chấp nhận vào tận nơi núi rừng hoang vu, đem con chữ cho lũ trẻ nghèo trong bản. Còn có cả A Văn mang theo túi đồ nghề vượt núi băng rừng đi chữa bệnh ở trong thôn. Thậm chí anh còn tìm thấy tên mình vào trang 18 mà cô viết. Hà Vương đã nói dối, cô không hề chuốc anh rượu ngô của thầy A Xỉ Lử, mà hàng ngày đều im lặng đứng một góc nhìn anh, ghi chép mọi thứ diễn ra xung quanh trường tiểu học và trạm xá bản A Tứ. Những dòng chữ mà cô viết liên tục nhảy múa qua mắt anh. Sau cùng, Đình Việt đọc được một đoạn khiến anh chấn động. Phần lớn tiền lương của những thầy hiệu trưởng, giáo viên và cả các bác sĩ ở điểm trường bản A Tứ đều dành mua thực phẩm, nấu ăn cho học sinh bán trú. Bác sĩ Việt còn dùng tiền túi của mình để mua dép cho một học sinh tên là A Pá. Điều dưỡng A Văn không ngại mưa gió, băng rừng cõng cậu nhóc A Pá đi học và về nhà. Tôi cảm thấy những hành động nhân văn này không phải ở đâu cũng gặp được. Tôi đã từng tiếp xúc rất nhiều người dân ở các vùng miền khác nhau. Có người hễ mở miệng là mắng chửi chính quyền, có người thì tung hô đầy giả tạo. Chỉ riêng ở chỗ này, mỗi khi người dân nhắc đến cán bộ ở điểm trường A Tứ thì đôi mắt lại rực lên ánh lửa, trong đó là sự ngưỡng mộ, quý mến và kính trọng một cách chân thật, khó ai bì được. Một thầy hiệu trưởng dành cả đời vì học sinh nghèo, một vị bác sĩ trẻ miền xuôi lên vùng cao trèo đèo lội suối cứu người, chữa bệnh miễn phí. Đồ hối lộ bọn họ được nhận là một sâu bánh góc mò, hai quả dừa hoặc một bữa cơm rau dưa. Tôi đã được ăn ké những đồ hối lộ ấy vài lần. Có lẽ đó là những món đồ tham ô duy nhất mà nuốt vào bụng cũng không thấy áy náy với lương tâm. Phải nói bánh cóc mò của bác sĩ Việt ngon thật. Bánh cóc mò, đồ hối lộ, bữa cơm rau dưa. Đình Việt đọc xong những chữ này thì tim đột nhiên đập nhanh hơn, đầu đau dữ dội. Anh nghĩ bệnh cũ tái phát, liền bỏ cuốn sách xuống rồi đi tìm thuốc. Nhưng được hai bước thì anh đổ gục xuống, đau đớn ôm lấy thái dương. Lại có cảm giác vết mổ khi trước đau đến mức nứt toác ra. Trước mắt Đình Việt bắt đầu quay cuồng, xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Là lúc Hà Phương xách theo ba lô gặp anh giữa con suối. Cô nhìn anh và cô giáo Lam, ném cho hai người một chiếc dù rồi nói: "Chúc hai người chơi dã chiến vui vẻ." Là lúc cô ngồi đứng bên cửa sổ vẽ bọn nhỏ trong lớp học, anh tịch thu sổ của cô. Là lúc anh và cô nửa đêm băng rừng chạy vào thôn đỡ đẻ cho một người phụ nữ. Là lúc cô trắng trợn nhìn anh giặt đồ dưới suối rồi hỏi: "Bác sĩ Việt, có muốn làm với tôi không?" Là lúc cô kể về nhà khoa học mình quen cho anh nghe, rồi nói: "Bác sĩ Việt, có lẽ anh không vĩ đại như nhà khoa học tôi quen, nhưng hai người vốn cùng một loại người, đều một lòng hướng thiện." Rất nhiều ký ức về cô đảo điên trong đầu anh. Đình Việt há miệng, muốn hét to một tiếng, nhưng cổ họng như bị ai bóp chặt lấy, không thể nào thốt ra được chữ nào. Anh vớ lấy thứ gần nhất mình, muốn đứng lên nhưng loạng choạng lại ngã xuống, kéo theo cả tiếng đổ vỡ. Âm thanh thủy tinh thanh thúy va đập với sàn nhà, bắn lên cả người anh. Đình Việt nằm co ro dưới đất, chịu đựng cơn đau, thân thể từng đợt run lên, cảm giác như có thứ gì đó đang liên tục dằn xuống đầu mình. Đau đến muốn xé miệng vết thương lúc trước ra. Nhưng dù có đưa tay kéo căng ra đầu cũng không thể làm nó chảy máu được. Đúng lúc này, đột nhiên ngoài cửa phòng có tiếng người vọng vào: "Bác sĩ Việt, có chuyện gì thế?" Anh dương đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm hướng đó, muốn bò lại nhưng cơ thể không còn sức lực, lại của quạng làm đổ cốc cà phê. Hà Phương nghe tiếng đổ vỡ thì im bặt, sau đó không lên tiếng nữa mà lập tức chạy thẳng xuống khu lễ tân hỏi xin chìa khóa dự phòng của phòng anh. Hai người lễ tân cứ nghĩ cô và anh là một đôi tình nhân đang giận dỗi nhau, cho nên không hỏi quá nhiều, vui vẻ đưa thẻ phòng cho Hà Phương. Khi cô mở được cửa vào thì Đình Việt đã nằm giữa một đống đồ đạc hỗn loạn, mặt mày tái nhợt, mảnh thủy tinh vương vãi khắp sàn. Hà Phương vội vàng lao lại ôm lấy anh. "Việt, sao thế? Anh làm sao thế?" "Đau quá." Anh rên một tiếng bám chặt lấy tay cô. "Thuốc giảm đau, lấy cho tôi thuốc giảm đau." "Ở chỗ nào?" "Trong túi của tôi, ngăn..." Anh mím môi. Hà Phương không chờ đến khi anh nói hết câu đã lập tức đứng dậy, chạy lại lục túi đồ của anh. Tìm được trong ngăn khóa một hộp thuốc giảm đau cực mạnh, cô lấy một viên nhét vào miệng, lại đổ nước để Đình Việt nuốt xuống, sau đó ôm chặt lấy anh vào lòng. Không sao đâu, một lát nữa là sẽ hết đau thôi. Việt, không sao đâu. Anh gục trong lòng cô, hít thật sâu, hương thơm da thịt quen thuộc của cô tràn vào trong cánh mũi. Thuốc vẫn chưa có tác dụng, nhưng không hiểu sao lòng anh vẫn có thể từ từ dịu lại. Hà Phương lúc này vẫn run rẩy ôm lấy anh. Cô sợ, sợ phải chứng kiến Đình Việt đau đớn như lúc trước, sợ sẽ lại phải đứng ngoài phòng cấp cứu vô vọng chờ đợi anh, cho nên không dám rời anh nửa bước, cứ thế để anh tựa vào cho đến khi thiếp đi. Lúc cảm nhận được nhịp thở của Đình Việt đều đều bình ổn rồi, trái tim đang căng cứng của cô mới có thể giãn ra. Hà Phương cúi đầu nhìn anh, thấy sắc mặt của Đình Việt đã hồng hào hơn lúc trước, hàng mi dài cong vút khép chặt, thỉnh thoảng khẽ run lên. Có lẽ vì tác dụng của thuốc nên anh đã ngủ rất say. Cô hơi cựa mình cũng chẳng thấy anh thức dậy. Cô thở phào một tiếng, ôm anh thêm một lúc nữa rồi mới lấy chăn gối từ từ trên giường xuống, đắp lên người anh. Tiếp theo đứng dậy, dọn dẹp đống đồ đạc đổ vỡ, rơi vương vãi dưới sàn. Hà Phương sợ nửa đêm anh lại đau, không kiểm soát được, lại động vào những mảnh sành sứ ở đó. Cô lo anh bị thương, cho nên dù chỉ có một tay cũng dọn dẹp đâu vào đấy. Sau đó cũng không về phòng mà kéo gối nằm xuống cạnh anh, yên lặng nhìn anh ngủ. Cô tự lừa mình rằng chỉ ở đây vì sợ Đình Việt phát bệnh sẽ không có ai chăm sóc. Nghĩ mình chỉ nằm bên cạnh thôi thì sẽ chẳng mất miếng thịt nào của anh đâu. Nhưng chỉ có trong lòng Hà Phương hiểu rõ nhất, cô không chỉ lo cho anh mà còn rất nhớ anh. Quá lâu rồi không ở bên Đình Việt gần như vậy, cũng quá lâu rồi không được chạm vào anh. Dù anh bây giờ không còn là bác sĩ Đình Việt như lúc xưa nữa, nhưng da thịt vẫn là một người ấy, mùi bồ kết vẫn là loại hương ấy. Tất cả mọi thứ đều mang dáng vẻ thâm tình của thời gian trước, khiến cô không thể kìm lòng được, chỉ muốn ôm chặt lấy anh. Nhưng Hà Phương lại chẳng thể nào làm vậy được. Cuối cùng cô chỉ có thể im lặng nằm đó nhìn anh. Nhìn thật kỹ từ đầu mày đến khóe mắt, nhìn cả sống mũi cao và bờ môi quen thuộc của Đình Việt, không thấy chán cũng chẳng thấy đủ. Chẳng rõ Hà Phương duy trì tư thế ấy bao lâu, chỉ biết đến quá nửa đêm, Đình Việt mở mắt dậy vẫn thấy cô đang nhìn như vậy. Bị bắt gặp, cô hơi xấu hổ, lập tức quay đầu đi nơi khác. Anh bị bệnh, tôi sợ anh chết trong phòng thì phiền cho chủ khách sạn, nên mới ở đây canh anh đấy. Trong mắt Đình Việt vẫn còn rất đỏ, anh không cho ý kiến, chỉ khẽ ừ một tiếng. Ổn hơn chưa? Không đau nữa rồi. Hà Phương gật đầu. Lên giường ngủ đi, tôi về phòng đây. Dứt lời, cô định ngồi dậy, nhưng còn chưa kịp đứng lên thì đột nhiên cánh tay bị ai đó dùng lực rất mạnh kéo lại. Hà Phương không kịp phản ứng liền bổ nhào vào ngực anh. Cô hoảng hốt muốn giằng ra, nhưng Đình Việt giữ rất chặt. Giọng anh khàn khàn. Hà Phương, buông tôi ra. Anh không bận tâm đến cô, rồi chỉ nói, anh rất nhớ em. Động tác giãy giụa của Hà Phương lập tức khựng lại. Cả người cô cứng đờ như bị sét đánh trúng. Hai mắt mở to, kinh ngạc đến mức quên cả vùng vẫy. Đình Việt cảm nhận được sống lưng của cô khẽ run lên, càng đau lòng ôm chặt cô. Hà Phương, xin lỗi. Bác sĩ Việt. Cô tìm lại được giọng mình, bàng hoàng nói, anh nói lung tung gì thế? Anh nói là anh xin lỗi. Tiếng trái tim của anh hòa cùng tiếng tim đập của cô, Đình Việt nghe rất rõ, cũng cảm nhận rất rõ. Xin lỗi vì đã quên mất em. Em đánh anh đi, mắng anh đi, đừng chuyện gì cũng một mình chịu đựng như thế. Kim đồng hồ trong phòng kêu tích tắc, lời nói của anh chậm chậm lọt vào tai cô. Hà Phương có cảm giác gai góc khắp người mình đột nhiên mềm xuống, lòng cũng từ từ nứt ra. Một dòng huyết mạch nóng hổi tràn vào tim phổi, giống như nhựa sống đã quay về với thân thể khô héo này của cô. Hà Phương sững sờ nhìn anh, lại sợ mình mừng hụt nên vẫn cứng miệng nói, anh đưa tiền cho tôi đủ rồi, tôi đánh anh làm gì? Không đủ. Anh kiên định dõng dạc nói từng chữ. Lúc ở rừng giáp biên, em nói nếu có kiếp sau em vẫn sẽ đi theo anh, đòi anh ngủ với em. Kiếp này còn chưa hết, đưa tiền cho em bao nhiêu cũng không đủ. Hà Phương, lúc đó anh đã nói, kiếp này không có kiếp sau. Yêu một lần hết lòng ở hiện thực, đừng để dành tình cảm đến kiếp sau, cũng đừng mong chờ đến kiếp sau, mà hãy sống không hối tiếc ở kiếp này. Ý anh chính là như vậy. Mà Hà Phương nghe xong thì không kiên trì thêm được nữa, cảm xúc trong lòng giống như bị sóng lớn đánh đến. Tất cả những đắng cay, niềm vui, nỗi khắc khoải chờ mong và cả những thổn thức tựa như trộn lại trong tim cô, tạo thành đủ hương vị hỗn tạp, khiến viền mắt cô bất giác cay nóng. Hà Phương có thể nếm ra được nhiều nhất chính là cảm giác bằng lòng. Cô chưa từng ước mong gì, nhưng lúc lên ngọn hải đăng kia, Hà Phương đã hy vọng mình sẽ không phải chờ đợi một người đàn ông đến mức chết già, khô héo như công chúa Ariadne. Cô sợ, sợ cảm giác cô độc đến hết đời mà không có anh. Cho nên đến bây giờ, Đình Việt nhớ ra được cô, thì cô đã bằng lòng rồi, có cảm giác chờ được rồi. Hà Phương run rẩy ôm lấy anh. Bác sĩ Việt, em biết không có kiếp sau gì hết. Đình Việt hôn lên tóc cô. Hà Phương, thời gian qua anh đã không tốt. Hà Phương, xin lỗi em. Đáy mắt cô đột nhiên đỏ lên. Hà Phương vội vã quay đi nơi khác, hít thật dài mấy hơi. Xin lỗi gì? Không phải lỗi của anh. Ngừng một lát, cô lại nói, em cũng không trách anh. Anh nâng tay cô lên. Không trách anh, nhưng chỗ này đau lắm phải không? Cô lắc đầu. Có bác sĩ Việt phẫu thuật, còn tự tay đắp thuốc lá cho em, không đau nữa. Sắp lành rồi. Ừ, sắp lành rồi, nhưng vẫn rất đau. Trên bầu trời có rất nhiều vì sao thưa thớt, trong màn đêm tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng gió khẽ thổi. Hà Phương ngước cằm lên nhìn anh, chỉ cảm thấy người đàn ông trước mặt, trong tim hay trong mắt đều có một ngọn lửa. Vóc dáng rắn giỏi chứa đựng một trái tim nhiệt huyết. Hà Phương xà vào lòng anh. Bác sĩ Việt, cảm ơn. Cảm ơn vì anh đã đến trong cuộc đời của cô, không chỉ một mà những hai lần. Lần đầu tiên là chữa lành mọi thương tổn trong quá khứ, kéo cô ra khỏi vực sâu của tối tăm và đau khổ. Lần thứ hai là chữa lành những vết thương hữu hình trên da thịt, phục hồi bàn tay, cho cô được nhìn thấy tương lai sáng rọi ở trên đỉnh hải đăng. Đến bây giờ Hà Phương mới hiểu, dù có lưu lạc đến bản A Tứ, vượt biên hay đến nước Hy Lạp xa xôi, thì anh vẫn vì cô mà tới, vẫn vì cô mà làm nhiều điều ấm áp như thế. Bác sĩ Việt mà cô từng nghĩ đã thay đổi, hóa ra lại chưa một lần đổi thay. Anh vẫn là anh của ngày xưa, mang trong tim một sự nặng tình như vậy. Hà Phương rơi nước mắt, lặp lại lần nữa. Cảm ơn vì đã đến. Đồ ngốc, cảm ơn gì chứ? Anh hôn lên tóc cô. Anh chỉ là một bác sĩ quèn ở trạm xá bản A Tứ thôi. Nhà văn Hà Phương có chê anh không? Giọng anh khàn khàn. Chê anh vì cứ bám theo em. Chê. Tất nhiên là chê. Bác sĩ quèn thì không nói, chủ yếu là chê anh nói dối quá tệ. Hà Phương liếc chiếc túi to tướng của anh ở trên bàn, lặng lẽ cười. Chẳng có ai tham gia đoàn hỗ trợ nhân đạo mà có thời gian đi du lịch cả. Hơn nữa có du lịch thật ý, cũng không ai ôm theo cả hộp đồ nghề và túi thuốc lá nam. Bác sĩ Việt, anh khai thật đi. Anh mất trí nhớ, nhưng mà vẫn lén lút yêu đơn phương em, lén lút theo em đến đây, phải không? Đình Việt cười cười không phủ nhận. Ừ, anh lén lút yêu đơn phương em, lén lút theo em đến đây đấy. Bạn nãy em nói tối nay trai đơn gối chiếc, muốn tỉnh một đêm, anh cũng đã nói dối. Nói tới đây, bàn tay của anh bắt đầu lần lên eo cô. Nhà văn Hà Phương, anh không những muốn tỉnh một đêm, mà còn muốn tỉnh nhiều đêm. Tim cô khẽ run lên, Hà Phương cũng như anh, không chỉ muốn tỉnh một đêm, mà là ở bên anh cả đời. Khó khăn lắm mới trùng phùng, bảo đêm nay không muốn anh là giả. Nhưng dù sao, cô cũng đã phải chịu ấm ức nhiều như vậy, không thể dễ dàng tha cho anh. Cho nên ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng đáp, em không muốn. Hà Phương chống tay ngồi dậy, tỉnh một đêm thì được, tỉnh nhiều đêm thì thôi. Bác sĩ Việt, em không thích cảm giác bị anh vắt chanh bỏ vỏ, nên chỉ thế này thôi nhé. Đừng có phí thời gian lên người em. Đình Việt biết cô đã dùng những lời của anh hôm trên xe để đáp trả lại, vừa thương lại vừa buồn cười. Anh hỏi lại, không muốn. Cô cười khẩy lắc đầu, không muốn. sau đó cũng không thèm nhìn anh nữa, nhấc chân đi về phía cửa. Bác sĩ Việt, ánh mắt anh nhìn em như thế, em sợ nếu còn ở đây nữa thì anh ăn em mất. Về phòng trước đây. Đình Việt không đáp, cũng chẳng lên tiếng ngăn cản cô. Nhưng khi Hà Phương đi được vài mét thì đột nhiên cả người bị nhấc bổng lên. Đình Việt đặt cô nằm xuống giường, không đợi cô kịp phản ứng đã đè lên. Muộn rồi. Giọng anh đầy mờ ám. Hà Phương, đêm nay anh muốn phí thời gian lên người em. Anh dám? Cô giơ móng vuốt cào anh, định nói mấy lời dọa dẫm, nhưng giây tiếp theo đã bị môi anh chặn lại. Đình Việt cúi xuống hôn cô, không cho Hà Phương kịp thở, đã nuốt hết những lời cô định nói. Đến bây giờ, nghe âm thanh của Hà Phương, anh mới hiểu, hóa ra tiếng kêu yêu kiều trong giấc mơ ấy vốn dĩ là cô, chỉ một mình cô. Những đêm ấy dù mất trí nhớ, nhưng từ thân thể đến trái tim anh đều khao khát duy nhất một người con gái, tựa như một thói quen khó bỏ, cũng tựa như đã bị người phụ nữ này trói buộc, không có cách nào tìm được đường về. Đình Việt có cảm giác giấc mơ kia đã hóa thành chân thực, thỏa mãn nâng cằm cô lên, khẽ hôn xuống. Nói đi, có nhớ anh không? Không nhớ. Một bác sĩ Việt của hơn 2 năm trước, cô chưa từng nghiêm túc, bây giờ đã trở thành người mà cô muốn gắn bó cả đời, mãi mãi ở bên, mãi mãi cùng anh đi qua những tháng năm dài đằng đẵng. Anh ôm lấy cô, liên tục nói, Hà Phương, anh cũng nhớ em, anh cũng nhớ em. Cô cười khẽ, vuốt ve tấm lưng rộng lớn của anh. Bác sĩ Việt, em biết. Cuối cùng, khi bầu trời bên ngoài cửa sổ đã bắt đầu sáng, cả hai đã mệt nhoài kiệt sức, anh mới chịu nằm xuống ôm cô thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy thì đã là chiều muộn. Đình Việt mở mắt, không thấy Hà Phương đâu liền giật thót mình. Anh vội vàng định lật chăn đi tìm cô. Nhưng lúc vừa đặt chân xuống giường thì bỗng dưng lại thấy có bóng người đứng trước cửa sổ. Hà Phương chỉ quấn một chiếc khăn tắm, tay cầm một cốc cà phê đã nguội, im lặng ngắm hoàng hôn dưới mặt biển ở đảo Crete. Đình Việt cũng im lặng ngắm cô. Nhìn thấy Hà Phương, nỗi bất an trong lòng mới dần dần tan biến. Một lát sau, anh mới tiến đến, vòng tay ôm cô vào trong lòng. Đang nghĩ chuyện gì? Nghĩ đến công chúa Ariadne. Nghĩ thế nào? Cô ấy chết già ở ngọn hải đăng, chờ hoàng tử Theseus trở về. Em cũng từng nghĩ em sẽ chết già một mình ở một gốc cây nào đó. Nhưng rồi em lại gặp được anh. Dáng chiều đỏ rực từ đường chân trời soi đến, in đầy lên tóc Hà Phương và cả đáy mắt anh. Đình Việt cúi đầu hôn lên cổ cô rồi khẽ nói, Hà Phương, lúc trước anh cũng từng nghĩ sẽ ở bàn A Tứ đến chết già. Nhưng rồi anh đã gặp được cô, cảm thấy cuộc đời này đáng sống hơn, đáng để đi nhiều nơi hơn. Hà Phương, về sau, em ở đâu thì anh sẽ ở đó. Bất kể có phải là bàn A Tứ hay không, chỉ cần em muốn, anh sẽ đi theo em. Cô kinh ngạc nhìn anh, phút chốc lại chẳng biết đáp lời như thế nào. Thực ra trước đây, Hà Phương đã từng nghĩ đến chuyện này khi anh ở bàn A Tứ xa cô vài trăm cây số, quay quắt nhớ nhung nhưng lại chẳng cách nào gặp được. Lúc ấy Hà Phương từng muốn hỏi anh có ý định quay về Hà Nội không, nhưng cô biết anh chưa từng vượt được quá khứ đau thương đó, cũng tôn trọng sự lựa chọn của anh, cho nên cuối cùng vẫn không nói ra. Bây giờ Đình Việt nói cô ở đâu thì anh sẽ ở đó, tự nhiên Hà Phương lại có cảm giác như anh đã lựa chọn xong rồi, cũng hoàn toàn buông bỏ được chuyện cũ rồi. Lòng cô vô cùng ấm áp và nhẹ nhàng, nghĩ xong mới nói với anh, Việt, sau khi từ Hy Lạp trở về, chúng ta lên thăm bản A Tứ nhé. Được. Hà Phương hết visa nên phải rời Hy Lạp trước, Đình Việt thì phải quay lại Đông Macedonia cùng đoàn hỗ trợ nhân đạo, nửa tháng sau mới có thể đặt chân đến Việt Nam. Vừa xuống máy bay, anh liền gọi điện thoại cho cô, nhưng Hà Phương không nghe máy. Đình Việt đành đến tận nhà tìm nhưng cũng không gặp được. Anh nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng lại định bắt xe đến triển lãm sách, kết quả tìm thấy Hà Phương ở đây. Cô ngồi giữa rất nhiều độc giả hâm mộ, bình thản ký lên trang bìa của sách, từng động tác phóng khoáng mạnh mẽ cũng rất ngọt ngào và mềm mại. Đình Việt nhìn tay cầm bút của cô gần như đã lành lại, khóe miệng liền cong lên, nở một nụ cười ôn hòa khe khẽ. Anh không làm phiền cô nữa, chỉ đứng một góc chờ Hà Phương ký tên cho độc giả. Mấy cô bé sau khi nhận sách của cô lại hỏi, chị Phương, bác sĩ Huy kia sau này có thành đôi với bọ cánh cam không? Bác sĩ Huy vốn chính là Đình Việt, nhưng cô ngại phiền đến anh nên đổi tên từ sách mùa hạ ở vùng cao đến cuốn ngang qua biên giới này. Còn bọ cánh cam là ai ư? Cái này suy nghĩ một chút là biết. Hà Phương cười, không rõ là có thành đôi hay không, nhưng bọn họ vẫn ở bên nhau, chỉ là không kết hôn. Tại sao lại không kết hôn ạ? Cô vỗ vỗ mông bé gái đó. Được rồi, mau tránh ra, nhường đường cho người khác nào. Cô bé đó buộc phải đi, nhưng vẫn cố ngoái đầu lại nói, chị Phương, hay là chị viết ngoại truyện đi, cho bác sĩ Huy và bọ cánh cam thành đôi, kết hôn, sinh con đàn cháu đống. Hà Phương lườm một cái, cưới nhau rồi á, có khi lại chẳng yêu nữa. Em chưa nghe nói hôn nhân là nấm mồ tình yêu à? Cô bé đó suy ngẫm một lúc rồi gật gù, vâng, cũng phải. Lòng Đình Việt thoáng qua một nỗi suy tư. Anh nghĩ hai người cũng đã nhiều tuổi rồi, yêu đương như vậy cũng đã đủ nặng tình, nhưng cũng chẳng thể cứ kéo dài mối quan hệ lấp lửng đó được. Chỉ là anh sợ nói đến chuyện kết hôn bây giờ thì cô sẽ chùn bước mà chạy mất, lại chẳng thể không kết hôn, cuối cùng cũng không biết phải làm sao. Hơn 12 giờ trưa, cuối cùng Hà Phương cũng ký xong. Cô xoay xoay cổ tay mỏi nhừ, vừa định soạn đồ đứng dậy thì lại trông thấy có một người đang đứng tựa vào cây cột bên kia. Đình Việt tủm tỉm cười với cô, Hà Phương cũng cười. Cô cầm theo chiếc bút rảo bước đi về phía anh. Anh đẹp trai, về lúc nào thế? Về lâu rồi, nhưng không gọi được cho nhà văn nổi tiếng. Anh nói đùa, vươn tay cầm lấy cổ tay cô, giúp cô xoa bóp. Em bắt đầu ký sách rồi đấy à? Vâng, gần đây cũng chẳng có việc gì làm, đến đây giết thời gian. Cô thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc của anh rồi cười bảo, em để điện thoại im lặng, không biết anh đã gọi đến. Nhưng mà anh vẫn tìm được cô, giống như giữa hai người là một loại ăn ý, một loại tâm linh tương thông, không phải ai cũng có được. Đình Việt không trách cô, anh nói, anh vẫn tìm được đến đấy thôi, có muốn đi ăn một bữa không? Bác sĩ Việt định nấu món gì? Đến nơi sẽ biết. Hà Phương không ngờ được nơi mà anh đưa cô đến ăn cơm hóa ra không phải nhà hàng hay khách sạn nào đó, mà là bản A Tứ. Đình Việt tự tay lái xe đưa cô từ Hà Nội lên, không phải chuyển qua mấy lần xe khách, cũng không phải chở xe hàng từ ngã tư Cổ Lương vào Bản Tam. Bọn họ chỉ đi 6 tiếng là đến nơi, nhưng gần qua con suối cạn dẫn vào trường tiểu học A Tứ thì vẫn phải dừng lại. Đình Việt mở cửa dắt Hà Phương xuống xe. Vào mùa này thời tiết đã bắt đầu trở lạnh, vùng núi cao buổi đêm sương xuống còn buốt giá hơn dưới Hà Nội. Anh khép chặt vạt áo cô, cười rồi bảo, ở đây mùa đông lạnh hơn dưới Hà Nội nhiều. Hà Phương gật đầu, cô ngước lên nhìn vầng trăng tròn treo trên ngọn cây. Nhưng trăng cũng đẹp hơn dưới Hà Nội nhiều. Anh dắt tay cô, lần mò từng bước vào trong rừng. Chúng ta đi thôi. Buổi tối, trong rừng có tiếng nước chảy kêu róc rách. Khi ngang qua con suối, anh vẫn ngồi xổm xuống để cõng cô. Mỗi lần đi qua đây, Hà Phương lại không nhịn được đếm thời gian, phát hiện ra mình và Đình Việt đã quen nhau gần 3 năm rồi. Năm đầu tiên, cô gặp anh và cô giáo Lam ở chỗ này. Năm thứ hai, anh và cô chạy từ biên giới về đây. Thân thể cả hai đều bị thương chẳng chịt, nhưng Đình Việt vẫn cố chấp cõng cô qua suối. Đến năm thứ ba, hai người đi qua đây với tâm thế của người trở về. Không còn đau đớn giằng xé, không còn khắc khoải trông tranh, không còn bóng tối tội lỗi. Giờ đây, cả anh và cô đều có hai trái tim đã hoàn toàn được gột rửa sạch. Lòng nhẹ nhàng bình yên, quay lại trường tiểu học A Tứ. Bước chân Đình Việt đạp lên lá mục, xung quanh râm ran tiếng côn trùng kêu, lòng nhẹ tanh như gió. Hà Phương, cô vùi mặt vào lưng anh, nhắm thật chặt mắt. Vâng, anh rất yêu em. Bốn chữ vốn dĩ đã có trong lòng anh từ lâu, nhưng đến bây giờ mới có thể thốt ra miệng. Mà Hà Phương nghe xong, trái tim cũng như được một thứ gì đó nóng hổi vây lấy. Cô ôm thật chặt cổ anh, cười tươi còn hơn ánh sáng đang soi rọi con đường mòn dẫn vào trường. Cô chậm chậm đáp lại, bác sĩ Việt, em cũng yêu anh. Ngừng một lát, cô lại bổ sung thêm, người đàn ông đầu tiên và duy nhất. Anh khẽ cười rồi nói, anh cũng vậy. Gió thổi nhẹ nhẹ qua tán cây, chẳng có ai chứng giám cho tình yêu của hai người, chỉ có mỗi ánh trăng. Nhưng có lẽ như vậy là đã đủ. Một cuộc tình chưa hề có sự chen chân của người thứ ba, cũng chẳng ai có thể chia cắt. Đình Việt cõng theo cô, từng bước trở về bản A Tứ. Con đường không xa lắm, chỉ 30 phút sau, hai người đã trông thấy ánh điện sau rặng tre già kẽo kẹt. Hà Phương vẫn như một năm trước, cô lập tức nhảy xuống từ lưng anh, nhưng không chạy một mình mà nắm tay Đình Việt cùng chạy vào sân ký túc xá. Ở đó có thầy A Sỉ Lử, có cô giáo Lam, A Văn, bác sĩ Lâm, còn có hai người trẻ tuổi khác mà Hà Phương không biết tên. Nhưng cô vẫn sung sướng gọi to: "Thầy A Sỉ Lử, A Văn, mọi người ơi, tôi đã trở về đây rồi." Thầy A Sỉ Lử năm nay tóc đã bạc hơn rất nhiều, mắt cũng đã kém hơn. Nghe thấy tiếng cô liền lập cập đứng dậy: "Hà Phương đây à?" Nói rồi lại liếc qua Đình Việt đang đứng phía sau cô. "Việt, Việt nữa phải không?" Anh lập tức tiến về phía trước. "Thầy A Sỉ Lử, là cháu, thầy có khỏe không?" "Khỏe, khỏe lắm." A Văn đứng sau lưng thầy A Sỉ Lử, thấy hai người thì bỗng dưng khóc òa lên. Cậu ta chạy lại ôm lấy Đình Việt, mếu máo nói: "Anh Việt, chị Phương, cuối cùng hai người cũng đã trở về rồi. May quá, hai người trở về rồi." "A Văn, có khỏe không?" Đình Việt xúc động, sống mũi cay cay: "Em khỏe." Cậu ta khóc đến mức nước mắt giàn giụa, nhưng vẫn không quên khoe: "Năm nay á, em còn có người yêu nữa đấy. Năm sau hai người lên thăm, chắc là em cũng đã có con rồi." "Đánh nhanh, thắng nhanh thế à?" "Phải thế chứ, em có dễ già chậm chạp như anh Việt đâu." Đình Việt giả vờ cốc vào đầu A Văn một cái. Cậu ta lập tức kêu: "Ái ui!" rồi lại cười hì hì. Nhã Lam lúc này cũng đứng dậy, nhưng không chạy lại phía bọn họ. Cô ấy chỉ nhìn anh ấy thật lâu, thật lâu. Đôi mắt vương ánh nước ẩm ướt, tựa như vui mừng mà cũng tựa như tiếc nuối, không được hồi đáp, chỉ có thể nhìn từ xa. Hà Phương hiểu được ánh mắt cô ấy, lần đầu tiên chủ động chào hỏi Nhã Lam trước. "Cô giáo Lam, vẫn khỏe chứ?" Nhã Lam vội vàng lau nước mắt: "Vẫn khỏe. Gần đây công việc có tốt không?" "Tốt, nhờ có sách vở, đồ ăn và cả bút màu của cô gửi lên. Mấy đứa con nít khác trong thôn cũng đòi đi học, bọn nhỏ thích đến lớp lắm, mưa hay nắng cũng không nghỉ ngày nào." Nhã Lam nói đến đây lại bảo: "Hà Phương, cảm ơn cô." "Cảm ơn gì chứ, cô tỏ vẻ không quan tâm. Mọi người nấu lẩu à, thơm quá." Thầy A Sỉ Lử nghe vậy mới vội vàng nói: "À đúng rồi, buổi sáng Việt có gọi điện thoại bảo buổi tối sẽ lên, cho nên chú bảo mọi người nấu lẩu. Hai đứa đi đường xa chắc đói lắm rồi phòng." Thầy hiệu trưởng chỉ vào ghế: "Ngồi đi, ngồi đi." Tối hôm đó, mọi người lại quây quần bên nồi lẩu, trên chiếc bàn dài cũ kỹ quen thuộc trong sân, uống rượu ngô do thầy A Sỉ Lử ngâm, nói những câu chuyện cũ, nói cả chuyện khi Hà Phương và Đình Việt rời khỏi đó, kể về cả công việc của trạm xá suốt thời gian qua. A Văn và bác sĩ Lâm đã bắt đầu biết hái thuốc nam giống như Đình Việt, còn trồng cả một vườn lá nam ở sau sân giếng. Gần đây, nhà nước càng quan tâm nhiều hơn đến vùng cao, bắt đầu cấp về một số máy móc phục vụ khám chữa bệnh. Nghe nói sang năm còn đầu tư làm đường vào bản và xây dựng trạm xá khang trang hơn. Còn trường tiểu học thì phòng giáo dục đã cử thêm hai biên chế mới lên hỗ trợ cô giáo Lam, một người dạy toán, một người dạy mỹ thuật. Đều là giáo viên trẻ từ miền xuôi lên, nhưng lại là vợ chồng mới cưới. Bọn họ có muốn định cư lâu dài ở chỗ này, nên thầy A Sỉ Lử đã cấp cho hẳn một khu đất riêng cạnh trường. Vài năm nữa, có điều kiện thì sẽ xây một ngôi nhà riêng. Đình Việt và Hà Phương nghe thế thì cười mãi không thôi, cứ liên tục cạn chén chúc mừng thầy A Sỉ Lử và mọi người ở đây. Tất cả uống đến khi hết cả vỏ rượu ngô to tướng của thầy hiệu trưởng, nói chuyện đến khi nồi lẩu cũng đã cạn trơ đáy mới chịu đứng dậy giải tán. Thầy A Sỉ Lử nói: "Đợt này hai người lên ở lại chơi vài ngày chứ?" Hà Phương gật đầu: "Ở một tuần thì có phiền quá không hả thầy?" Đôi mắt đục của thầy A Sỉ Lử sáng lên, vội vã gật đầu: "Được chứ, được chứ. Ở chơi càng lâu càng tốt. Nhờ có tiền Phương gửi lên, bây giờ ký túc xá đã được xây dựng lại khang trang rồi. Phòng ốc rộng rãi lắm, không sợ bị mưa dột nữa nhá." "Vâng ạ." Cô cười tươi rói rói. Sau đó, mỗi người một tay dọn dẹp bát đũa trên bàn. Hà Phương định ra sân giếng rửa bát cùng Nhã Lam, lại thấy bác sĩ Lâm cũng đang loay hoay ở đó. Hai người vừa rửa bát vừa vui vẻ trò chuyện, thỉnh thoảng còn thấy bác sĩ Lâm đứng dậy múc từng gầu nước đầy ắp từ dưới giếng lên cho Nhã Lam. Hà Phương cũng không muốn làm phiền, đành lững thững đi vào. Đến hành lang, Đình Việt đột nhiên từ đâu xông ra, nắm tay cô kéo đi. Đi đâu thế? Hà Phương khẽ cau mày, ngắm trăng, lâu rồi không được ngắm trăng. Cho nên hai người lặng lẽ cùng nhau đi lên con dốc, lại băng qua một khoảnh rừng nhỏ, cuối cùng đến được cây cầu gỗ kia. Thời gian trôi đi, nó vẫn lặng im ở đó, trở thành quen thuộc con đường cho lũ trẻ đi qua, trở thành nơi đong đầy kỷ niệm của anh và cô. Trái tim xích lại gần nhất cũng từ nơi này. Đình Việt dắt cô đi lên cầu, lúc ra đến giữa suối, anh mới dừng lại rồi ngẩng lên nhìn trời. Ngắm trăng ở đây đẹp nhất. Hà Phương siết chặt tay anh, cô nhìn ánh trăng vàng bạc soi xuống khắp cánh rừng xanh tốt, lại nhìn sườn mặt góc cạnh rõ ràng của Đình Việt, cảm thấy không chỉ có ánh trăng mà tình cảm giữa người với người mới là tuyệt vời nhất. Giá như tình cảm của bọn họ và những người ở trường tiểu học A Tứ, giả như tình cảm của người dân trong thôn và cán bộ ở vùng cao, giả như tình yêu lớn lao giữa cô và bác sĩ Việt, tất cả đều là những thứ gì không đong đếm được, ấm áp không gì so sánh được. Đúng vậy, trăng ở đây đẹp nhất, không chỉ là trăng đẹp mà còn vì có người cùng em ngắm trăng. Đình Việt nghiêng đầu nhìn cô. Hà Phương, ừ, có muốn tình nhiều đêm không? Cô phì cười đẩy anh ra. Đang nghĩ trong sáng, đầu óc anh lại đen tối gì chứ? Vẻ mặt anh không hề suy chuyển, ánh mắt Đình Việt vô cùng trịnh trọng và nghiêm túc. Anh muốn tình nhiều đêm. Hà Phương sững sờ nhìn anh, có linh cảm giây tiếp theo anh sẽ nói điều gì đó quan trọng. Kết quả đúng như cô nghĩ, Đình Việt nói, anh muốn ở bên em cả đời, cùng em kết hôn, cùng em xả đi. Đáy lòng Hà Phương như bị ai gõ mạnh vào, đột nhiên rung lên, không rõ là đau hay hoảng hốt, chỉ cảm thấy mông lung, không biết phải trả lời anh như thế nào. Với một kẻ có cha mẹ ly hôn như cô, hai chữ kết hôn này nặng tựa ngàn cân. Hà Phương không thể quên được bà Trần Nguyệt Hoa, không thể coi như không biết gia thế của anh, càng không muốn hôn nhân sẽ trở thành nấm mồ, nhấn chìm đoạn tình cảm này, cho nên cô vẫn lựa chọn làng tránh. Bác sĩ Việt, trật tự ngắm trăng đi. Anh hiểu được lòng cô nhưng không từ bỏ. Lúc trước đứng ở nơi này, em có nhớ nói gì với anh không? Kể về nhà khoa học kia, em nói anh không vĩ đại như nhà khoa học mà em quen, nhưng hai người cùng một loại người. Hà Phương cười, mái tóc của cô tung bay theo gió thổi, đều một lòng hướng thiện. Cảm ơn em, anh đột nhiên nói. Cô quay lại nhìn anh, lại thấy ánh mắt trong trẻo rực sáng của Đình Việt. Nhờ có những lời nói của em hôm ấy mà anh mới có quyết tâm nghiên cứu kỹ thuật chạy thận nhân tạo mới. Anh đã nộp cho Viện Khoa học Quốc tế kết quả của nghiên cứu đó. Bọn họ sau khi xem xét xong đã nói kỹ thuật này rất có triển vọng, đem lại thêm kỳ vọng, kéo dài sự sống cho bệnh nhân suy thận. Thật sao? Hà Phương sung sướng kêu lên, trong đầu bỗng dưng vang lên lời nói của Nghiên Trung khí trước. Anh ta nói Đình Việt là một bác sĩ xuất sắc, từng có rất nhiều vinh quang. Bây giờ đứng dưới bầu trời trăng sáng, cô dường như cảm thấy anh càng tỏa ra ánh hào quang rực rỡ hơn. Bác sĩ Việt của cô không chỉ có xuất thân rát vàng, mà anh mới đúng đã tự rát kim cương lên cơ thể mình. Một người tài giỏi không chỉ có trí tuệ mà còn có cả trái tim. Một người như vậy sao cô không yêu cho được chứ? Đình Việt liếc bộ dạng sung sướng đến mức cười ngoác miệng của Hà Phương, trong lòng có hơi buồn cười. Thật, thế thì tốt quá. Chừng nào Viện Khoa học Quốc tế chấp nhận đưa kỹ thuật đó vào thực tiễn, em sẽ mời anh đi uống rượu để chúc mừng. Chỉ thế thôi à? Tặng quà cho anh được không? Ý cô là tặng anh một đêm nồng nhiệt. Thế nhưng Đình Việt lại nói, anh chỉ cần một thứ thôi. Giữa những tiếng nước chảy róc rách dưới con suối, giữa ánh trăng bạc soi xuống từ trên cao, giọng anh vô cùng kiên định và rõ ràng. Hà Phương, anh lấy công trình nghiên cứu suốt 7 năm nay của anh để cầu hôn em. Sau khi trở về Hà Nội, chúng ta đi đăng ký kết hôn, không cho phép em từ chối. Hà Phương mở to mắt, nhất thời cũng không dám từ chối. Ban đầu cô cứ nghĩ Đình Việt nói muốn ở bên cô cả đời, nghĩa là anh sẽ đấu tranh với gia đình để hai người có thể ở bên nhau. Nhưng bây giờ mới biết, hóa ra anh không hề có ý định đó. Anh chẳng bận tâm đến việc bố mẹ có đồng ý hay không, trực tiếp dùng thành quả nghiên cứu của anh để cầu hôn cô. Đó không chỉ là tâm huyết suốt 7 năm của anh, còn là tín ngưỡng, là trái tim và lòng chấp niệm của Đình Việt. Anh dùng nó để chứng minh cho Hà Phương biết anh có thể đem tất cả những thứ tốt đẹp và lớn lao nhất trong cuộc đời để dành cho cô, không cho phép cô từ chối. Cô run run nói, không cho thời gian suy nghĩ sao? Không cho. Hà Phương nuốt khan một ngụm nước bọt, cô mím môi cúi đầu rất lâu, sau đó lại dè dặt nhìn anh. Việt, em không phải là người phụ nữ tốt. Anh cũng không phải là người tốt. Em không biết nấu ăn, không biết chăm sóc nhà cửa. Anh làm cho em. Em cũng không biết làm vợ sẽ như thế nào cả. Không sao, cứ theo anh là được. Ngừng một lát cô lại nói, thời gian qua chúng ta làm nhiều như thế cũng không có. Là vì em từng dùng rất nhiều thuốc chống trầm cảm, ảnh hưởng đến khả năng mang thai. Không sao, kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm bây giờ rất tốt. Hoặc nếu không thể, thế thì chúng ta cứ sống bên nhau như vậy cả đời. Anh nắm bàn tay nhỏ bé đầy sẹo của cô cười nhẹ nhàng. Hà Phương, yêu nhau và kết hôn vốn là chuyện của hai người, không có bất kỳ điều gì hai người nào có thể ngăn trở được cả. Thành chỉ kiên gan trong lòng Hà Phương cuối cùng cũng bị anh đánh đến sụp đổ. Cô thôi không cố chấp nữa, thôi không sợ hãi nữa, cũng nắm chặt tay anh. Việt. Ừ. Hà Phương hít vào một hơi thật sâu. Em hy vọng những ngày tháng sau chúng ta sẽ sống thật tốt. Anh cười, ôm lấy cô rồi hôn lên môi Hà Phương. Hà Phương, chúng ta sẽ sống tốt. Sau khi từ bản A Tứ trở về, Đình Việt vẫn lo cô đổi ý, cho nên lập tức kéo Hà Phương đi đăng ký kết hôn. Thấy Hà Phương ngần ngừ không chịu ký tên, anh mới nói, nhà văn Hà Phương, nếu em lừa tôi sẽ đăng lên page 2 triệu người hâm mộ của em, nói em lừa gạt tình cảm con trai nhà lành rồi chạy mất. Để xem sau này em còn mặt mũi nào mà ra đường nữa không. Bác sĩ Việt, không ngờ anh khốn kiếp như vậy. Tôi còn có thể khốn kiếp hơn nữa đấy. Mau ký đi. Anh ấn bút vào tay cô. Hà Phương chẳng còn cách nào, vừa nghiến răng kèn kẹt vừa ký. Sau khi cán bộ hộ tịch kiểm tra xong, lại đi trình lãnh đạo rồi đóng dấu cẩn thận. Xong xuôi mới đưa trả giấy chứng nhận kết hôn lại cho Đình Việt. Tối hôm đó, anh đã dùng hành động để minh chứng cho Hà Phương biết mình khốn kiếp thế nào. Kết hôn xong, Đình Việt chuyển hẳn sang ở nhà của Hà Phương. Dù bà Trần Nguyệt Hoa có gọi điện đến bao lần cũng chẳng lay chuyển được. Đình Việt chỉ nói, mẹ, con với cô ấy đã kết hôn rồi. Dù mẹ có đồng ý hay không, thì Hà Phương bây giờ vẫn là vợ của con. Con ở bên này với cô ấy chẳng có gì sai cả. Việt, con nói cái gì cơ? Kết hôn cái gì? Giọng bà Trần Nguyệt Hoa cao vút. Đăng ký kết hôn. Anh đáp một cách bình thản, đợi một ngày nào đó đẹp trời thì bọn con sẽ tổ chức lễ cưới. Khi đó bố mẹ đến dự thì tốt, mà không đến dự thì cũng không sao. Con... Bà Trần Nguyệt Hoa chưa bao giờ giận dữ đến như vậy. Bà đã làm rất nhiều chuyện để Đình Việt có được một cuộc đời tốt hơn. Nhưng con trai bà giống như ăn phải bùa mê thuốc lú gì đó, cứ quấn lấy Hà Phương, còn dám tự ý kết hôn. Bà Trần Nguyệt Hoa cảm thấy Đình Việt đã điên rồi, giận đến nỗi không nói được lời nào. Ở bên kia, Đình Việt có lẽ cũng tưởng tượng được ra sắc mặt của bà ấy. Anh cũng rất muộn phiền, lại chậm chậm nói, mẹ, từ trước đến nay chưa từng có ai chữa lành được vết thương trong lòng con. Nếu không gặp được cô ấy, có lẽ con sẽ ở bản A Tứ cả một đời. Mẹ, con có thể sống tốt đẹp như ngày hôm nay là nhờ có cô ấy. Anh hít vào một hơi thật sâu. Có Hà Phương, con mới thấy cuộc đời này còn nhiều điểm ý nghĩa. Mới hiểu được ngã rồi thì phải đứng lên, không thể mãi hèn nhát ở mãi một chỗ tự gặm nhấm đau khổ. Có những lời động viên của cô ấy, con mới biết để đánh giá một bác sĩ giỏi không phải đếm được có bao nhiêu người chết dưới bàn tay bác sĩ đó, mà là phải đếm xem anh ta đã cứu được bao nhiêu người. Có Hà Phương, con mới có đủ tự tin để gửi đề tài nghiên cứu sang viện khoa học. Bởi vì cô ấy nói, đừng vì một vài lần vấp ngã trên đường mà phủ nhận con đường mình đã đi là sai. Bất kể trong quá khứ con đã làm gì, thì chỉ cần vẫn một lòng hướng thiện, sẽ vĩnh viễn không phải hối hận. Mẹ, một cô gái tốt như thế, sao lại không xứng đáng được sống một cuộc đời tươi sáng hơn? Mẹ, ông trời bất công với cô ấy, ngay cả mẹ cũng chèn ép cô ấy. Nhưng cô ấy chưa một lần kể lại lời nào với con. Lúc con xuống Hà Nội, Hà Phương còn khuyên con nên về với mẹ. Mẹ, con là con trai mẹ, tình thân máu mủ không thể từ chối bỏ được. Nhưng mà con cũng yêu cô ấy, con muốn chung sống với cô ấy đến hết đời. Cho nên mẹ hãy tha thứ cho con. Con cũng hy vọng một ngày nào đó cô ấy cũng sẽ tha thứ cho mẹ. Mà thực ra Hà Phương chưa từng giận mẹ. Sau khi Đình Việt cúp máy, nói ra được tất cả những gì trong lòng, tâm trạng anh đã nhẹ nhõm hơn cả. Nhưng nghĩ đến bà Trần Nguyệt Hoa đau lòng khóc như mưa ở đầu dây bên kia, anh vẫn cảm thấy khó chịu không sao tả được. Đình Việt quay đầu nhìn ra cửa sổ, ngắm ánh hoàng hôn rất lâu. Mãi sau khi nghe thấy tiếng lạch cạch từ bên ngoài, anh mới thu lại vẻ mặt nhợt nhạt vừa rồi, nở một nụ cười tươi rói. Về rồi à? Vâng. Hà Phương xách theo một túi ni lông to tướng toàn là sách. Đình Việt nhanh chóng chạy lại đỡ cho cô. Hà Phương lẩm bẩm, nặng chết mất, bận như thế này á mà thằng nhóc Việt Anh còn cứ léo nhéo đòi sang ăn tối. Việt Anh sang đây hả em? Vâng, dẫn cả Thùy Chi sang. Em họ của anh đấy, anh vào bếp nấu cơm đi, em mệt chết, phải đi nghỉ một lát đây. Cô đẩy anh. Còn Đình Việt thì cười tươi rói, rót cho Hà Phương cốc nước rồi mới vào bếp nấu cơm. Tay nghề của anh rất khá, chỉ một loáng đã xong một mâm cơm đầy ắp. Hà Phương nói nằm nghỉ, nhưng rồi cũng thương anh nên loay hoay đứng một bên phụ. Đến khi vừa xong xuôi thì tiếng gõ cửa bên ngoài cũng vang lên. Cô nhanh như con thỏ phi ra mở cửa, nhưng bên ngoài không chỉ có Việt Anh và Thủy Chi mà còn có cả mẹ cô và Dượng Quý. Hà Phương chưa chuẩn bị cho loại tình huống bất ngờ này liền ngây ra. Mọi người... Dương Quý thì tủm tỉm cười. Cả nhà đến ăn cơm, nhân tiện xem mặt con rể. Bà Lê Diệu Châu làm bộ ngó nghiêng vào bên trong. Đâu rồi, mẹ nghe nói hai đứa ở chung, chắc giờ này nó đi làm về rồi chứ? Hà Phương lập tức phóng một ánh mắt sắc như dao đến chỗ Việt Anh. Cậu ta lập tức lè lưỡi, cười hì hì rồi lùi ra phía sau. Lúc này Đình Việt cũng đi ra, nhìn thấy cả gia đình cô đến, anh cũng hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó vẫn vô cùng lịch sự nói. Cháu chào cô chú ạ. Cô chú gì chứ? Nghe nói hai đứa đăng ký kết hôn rồi à? Gọi bố mẹ mới đúng. Dượng Quý cười rồi bảo. Việt Anh có cảm giác mình bị ánh mắt của Hà Phương chém cho trăm dao nghìn dao, cầm nín không nói được lời nào. Đình Việt đáp. À vâng, bố, mẹ, hai em vào nhà đi. Lúc tất cả ngồi ở sofa nói chuyện, anh rất nghiêm túc, chào hỏi xong thì thẳng lưng nhận sai. Xin lỗi bố mẹ, bọn con yêu nhau chừng ấy thời gian mà không đến nhà chào hỏi, còn tự ý đi đăng ký kết hôn. Tất cả là lỗi của con. Lỗi của con gì chứ? Bà Lê Diệu Châu rất ưng ý với người con rể này. Lúc đầu nghe nói Đình Việt là một bác sĩ, gia thế còn khủng khiếp, bà đã không hài lòng. Nhưng đến khi gặp người thật, thấy anh vừa đẹp trai, vừa ưu tú, còn lễ phép, và dám chống lại cả gia đình để cưới con gái bà như vậy, bà Lê Diệu Châu ưng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hai đứa cứ hạnh phúc là bố mẹ mừng rồi. Tuổi còn trẻ, nóng vội kết hôn là chuyện bình thường, miễn sao cứ sống với nhau hạnh phúc dài lâu là được. Vâng ạ, con cảm ơn mẹ. Bữa cơm hôm ấy, Dượng Quý, Việt Anh và Đình Việt ngồi uống rượu, nói chuyện phiếm, bàn về tình hình chiến sự rồi giá xăng dầu gì gì đó. Bà Lê Diệu Châu và Thủy Chi lại bàn đến chuyện bếp núc nhà cửa, chỉ có Hà Phương từ đầu đến cuối cắm cúi ăn. Chẳng hiểu sao một tuần này cô rất thèm ăn, cứ vài tiếng lại đói. Ba lô lúc nào cũng có vài hộp bánh quy. Bà Lê Diệu Châu nói chuyện với Thủy Chi, nhưng ánh mắt bà cả buổi đều kín đáo liếc cô. Đến khi ăn cơm xong, bà mới kéo Hà Phương vào phòng riêng nói chuyện. Hai đứa định cứ sống thế này đến bao giờ? Hà Phương mới ăn cơm xong, nhưng trên tay vẫn cầm nửa quả táo nhai rôm rốp. Sống thế này không tốt sao hả? Ít nhất cũng phải tổ chức lễ cưới chứ. Cứ thế về ở với nhau thì người ta lại tưởng sống thử. Mẹ, người ta nghĩ thế nào kệ họ đi. Sống thoải mái là được. Bà Lê Diệu Châu biết con gái mình khó khăn lắm mới mở lòng ra với người khác, còn kết hôn được với người như Đình Việt, bà thực sự rất yên tâm. Nhưng bà Lê Diệu Châu vẫn lấn cấn trong lòng nên nói: cậu ta tốt, mẹ biết. Chuyện nhà họ ngăn cản hai đứa mẹ cũng biết. Nhưng chẳng lẽ không có nổi tiền để tổ chức cưới? Mà kể cả có thiếu tiền mẹ cũng có thể cho. Con cứ bảo nó tổ chức đi, làm lễ cưới sang trọng vào, mẹ lo được. Hà Phương lại cắn một miếng táo, nghĩ nghĩ. Cô chẳng biết Đình Việt có bao nhiêu tiền, nhưng trong ví anh có thẻ đen của ngân hàng. Có lần anh nói được thưởng đề tài nghiên cứu y khoa cũng được một con số không nhỏ. Hơn nữa lúc anh đưa cho cô xem, Hà Phương còn thấy tài khoản của anh có đến 13 con số. Từng ấy tiền á, tiêu cả đời không hết, làm sao mà có chuyện không lo nổi đám cưới được chứ. Thôi, con thích sống thế này hơn, cưới xin đau đầu lắm. Ít nhất cũng đừng để sau này người ta nhìn con mình là con ngoài giá thú chứ. Đến lúc đó rồi tính. Bà Lê Diệu Châu thấy cô cứ cầm nửa quả táo cắn mãi mà còn ăn cả vỏ, liền buồn bực giật táo trên miệng cô. Hà Phương trợn tròn mắt. Mẹ làm gì ấy? Con đang ăn mà. Ăn táo sao không gọt vỏ? Bình thường vẫn ăn mà, con hao đâu. lông mày dựng, da mặt nhợt nhạt, vừa nãy còn ăn nhiều hơn bình thường. Bà kỹ lưỡng đánh giá cô, dễ là có bầu rồi, ngày mai đi mua que thử thai đi. Hà Phương thực sự không chờ được đến ngày mai, tối đó cô giả vờ kiếm cớ tiến bố mẹ về, sau đó đến tiệm thuốc 24 giờ mua một chiếc que thử thai, lén lén lút lút vào phòng tắm thử. Trong lúc chờ đợi kết quả, cô vẫn có cảm giác ngây ngốc không tin, bởi vì từ sau khi quay lại với Đình Việt đến nay cũng chỉ trôi qua 2 tháng, dù làm không ít lần nhưng cũng không đến nỗi trúng độc đắc nhanh như thế. Tuy nhiên, kết quả trên que thử đúng là cô trúng độc đắc thật. Hà Phương lẩm nhẩm nhớ lại kỳ kinh, đếm lịch mới biết đã quá gần 10 ngày rồi. Trước kia thì cô hay nhớ, nhưng từ khi Đình Việt đến ở thì cô cũng quên luôn, không ngờ lại bỏ sót một điều quan trọng như thế. Nhưng cô sắp làm mẹ thật sao? Em bé thực sự đến với cô thật sao? Sao cô cứ có cảm giác không chân thực thế này? Hà Phương ngồi thần ra trong nhà vệ sinh rất lâu, tâm trạng rất hỗn độn. Ban đầu cô cứ nghĩ mình phải ghét bỏ, nhưng nhìn vạch thứ hai trên que thử thai, lòng cô lại xuất hiện rất nhiều cảm giác trộn lẫn. Vui mừng có, lo lắng có, bất an có, nhưng nhiều hơn vẫn là hồi hộp và yêu thương, không sao nói rõ được. Cô cứ vuốt ve que hai vạch trên tay mãi, nhìn nó mãi, rất lâu sau mới đứng dậy, cầm theo que thử thai đi về phòng. Đình Việt lúc này đang bật ngọn đèn đầu giường đọc sách, thấy cô mới bảo, sao thế, không hợp thức ăn vừa rồi à? Không phải, cô xả vào lòng anh, nhìn chằm chằm. Bác sĩ Việt, em nói với anh điều này nhé. Đình Việt khẽ nhíu mày, bỏ cuốn sách xuống, cứ nghĩ vừa rồi hai mẹ con cô vào phòng riêng nói chuyện đã xảy ra chuyện gì, lòng có hơi bất an. Ừ, em nói đi, anh nhắm mắt lại trước đi. Anh nghe lời cô, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, đợi đến khi Hà Phương bảo mở mắt. Thứ anh nhìn thấy đầu tiên là một chiếc que thử thai với hai vạch đỏ chói. Đình Việt kinh ngạc nhìn kỹ hai vạch rồi lại nhìn cô, môi mấp máy nói, Hà Phương, cái gì đây? Cô phụng phịu đáp, em còn định sang tháng đi Ý tìm cảm hứng viết sách nữa, bây giờ thì hay rồi, tại anh hết, phá hỏng hết cả kế hoạch của em. Cô không thể đi Ý tìm cảm hứng viết sách là vì có thai. Hà Phương chấp nhận từ bỏ công việc được tung bay khắp nơi của mình để toàn tâm toàn ý trở thành một người vợ vụng về của anh, mẹ của con anh. Đây chính là điều mà cô muốn nói. Mà Đình Việt cũng không cần Hà Phương nói ra cũng đủ hiểu được cô. Anh biết mình sắp được làm cha rồi. Cảm giác thiêng liêng ập đến một cách bất ngờ này khiến mọi xúc cảm trong lòng anh như bùng nổ. Đình Việt lập tức cầm que thử thai của cô, run rẩy hỏi lại, là thật phải không? Chúng ta sắp có con rồi phải không? 5 chữ chúng ta sắp có con như dội vào lòng Hà Phương, càng tô vẽ chân thật hơn niềm hạnh phúc vô bờ bến trong lòng cô. Cô rất vui mừng, mà nhìn sự kích động này của anh cũng thấy rất buồn cười. Bác sĩ Việt, không phải anh chưa từng được học cách đọc que thử thai đấy chứ? Cô nói xong lại kéo tay anh đặt lên bụng mình. Đây, sản phẩm của anh nhé. 9 tháng 10 ngày sau em đưa anh bế để anh quản sản phẩm của mình cả đời. Đình Việt không phải chưa từng nghĩ đến việc làm cha, nhưng với anh, tâm trạng của cô mới là quan trọng nhất. Anh muốn Hà Phương sống thật vui vẻ, thoải mái. Dù cô khó mang thai hay là không muốn sinh, anh cũng chưa bao giờ coi việc sinh con là nghĩa vụ của một người vợ. Nhưng bây giờ hạnh phúc đến với anh không những một mà còn nhân đôi. Hà Phương khỏe lại còn chấp nhận đặt xuống khát vọng phiêu du đến chân trời góc bể của cô để sinh đứa bé này ra. Anh thực sự xúc động không nói được nên lời. Đình Việt muốn siết thật chặt cô vào lòng, nhưng lại sợ làm đau cô và đau cả con anh. Cuối cùng đành đè nén lại tất cả, đè đến mức viền mắt anh nóng lên. Hà Phương, cảm ơn. Cô cười cười nhào vào lòng anh, vì sinh con cho anh. Không, anh khó khăn nuốt một ngụm nước bọt rồi đáp, vì tất cả. Trái tim Hà Phương đột nhiên mềm xuống, mềm đến mức tưởng như có thể tan thành nước. Cô hít hà mùi hương bồ kết trên tóc anh, vẫn cứng miệng nói đùa, bác sĩ Việt, anh xến quá. Anh không bận tâm đến lời của cô, lại nói, Hà Phương, sau này con lớn, chúng ta đưa nó đến bản A Tứ được không? Cô gật đầu, được. Hà Phương đi khám thai vào 2 tuần sau đó, bác sĩ kết luận cô mang thai đôi, cả hai em bé đã làm tổ trong tử cung an toàn, tim thai cũng rất tốt. Đình Việt nghe được tin này thì cười mãi không thôi, còn Hà Phương thì ngược lại, cô ấm ức véo anh. Em á chưa có kinh nghiệm làm mẹ, đến một đứa còn không biết chăm sóc thế nào, giờ 2 đứa thì làm sao đây hả? Cô hùng hổ mắng, nuôi cùng lúc hai đứa thì đến lúc nào mới có thời gian đi Ý? Tại anh hết, tất cả là tại anh hết. Đình Việt bị véo đau cũng không dám kêu. Trước đây anh chưa từng nghĩ ra được cách gì để giữ chân Hà Phương. Nhưng bây giờ có hai đứa bé trong bụng, không cần anh phải ra tay thì cô cũng không chạy nổi. Anh méo mặt dỗ cô. Ừ, tại anh. Thôi đừng bực tức nữa, anh đưa em đi ăn. Ăn cái gì? Ăn lẩu nhá. Thấy anh không bắt cô ăn mấy thứ đổ bổ cho bà bầu, Hà Phương ngẫm nghĩ một lát rồi cũng thôi giận, đồng ý theo anh lên xe. Kết quả Đình Việt gọi một nồi lẩu cá chép, còn thêm cá chép hấp, cá chép chiên, cả một bàn đầy cá chép khiến Hà Phương trợn mắt. Bác sĩ Việt, anh cố ý chọc tức em phải không? Không phải. Anh gắp một miếng cá thơm phức, không có xương vào bát cô cười cười. Cá chép ở nhà hàng này, lấy ở lồng cá nuôi ngoài sông, ngon lắm đấy. Chỗ này nổi tiếng nên anh mới đưa em đến. Tại sao không có món khác? Món khác làm gì nuôi ở sông? Sau đó anh kể cho cô chuyện những người dân sống trên một chiếc thuyền. Bên cạnh thuyền có nuôi một lồng cá. Những con cá được nuôi bên trong không ăn bột như những nơi khác, mà chỉ ăn rêu và phù du nổi trên sông. Đình Việt dụ cô nếm thử một miếng. Hà Phương ăn thấy ngon hơn chỗ khác thật. Dần dần cũng quên béng luôn món lẩu ếch măng cay cô đang muốn ăn, ngoan ngoãn ăn hết toàn bộ cá chép mà Đình Việt gọi. Không hẳn vì cô tham ăn, mà là cô hiểu anh luôn muốn dành những gì tốt nhất cho vợ con mình. Ăn cá chép có thể an thai, cho nên cô dù no đến mấy vẫn cố gắng ăn hết. Sau thời gian đó, bởi vì nghén ngẩm rất nặng nên tính tình Hà Phương càng lúc càng thất thường. Cả ngày cô ở nhà chẳng có chuyện gì làm, mà Đình Việt thời gian này bận rộn còn trở thành ngôi sao sáng chói ở bệnh viện X, được lên trang bìa của tạp chí y khoa. Công trình nghiên cứu kỹ thuật chạy thận cũng được viện khoa học công bố ra bên ngoài. Nói chung, toàn thân anh tỏa ra ánh hào quang, chẳng khác gì một viên kim cương sống, nên người vây quanh vô số kể, kéo theo đó là thời gian ở nhà ít hơn, khiến Hà Phương rất buồn bực. Có đêm, anh về đến nhà muộn, vẫn thấy cô đang ngồi ở bệ cửa sổ, nhìn bầu trời bên ngoài. Đình Việt nhẹ nhàng đi lại gần, ôm lấy vai Hà Phương. Sao còn chưa ngủ? Ngủ cả ngày rồi, bây giờ không buồn ngủ nữa. Anh cảm nhận được sự khó chịu trong lời nói của cô, mới hỏi. Ở nhà nhiều nên em buồn lắm phải không? Hà Phương gật đầu. Bác sĩ Việt, em muốn đến một nơi nào đó, cứ ở nhà thế này em thấy mình rất là vô dụng. Ai nói em vô dụng? Anh vuốt ve vùng bụng vẫn phẳng của cô rồi cười bảo, em đang làm công việc cao quý thiêng liêng hơn cả việc cứu người đấy. Nhà văn Hà Phương, em đang nuôi dưỡng tận hai em bé trong bụng, nhưng mà em vẫn không thấy vui. Đình Việt thở dài, biết tính cô không thể ở yên một chỗ. Thời gian tam cá nguyệt đầu tiên lại nghén ngẩm nặng như vậy, mấy món thích ăn cũng không thấy ngon, còn nôn suốt. Anh cũng rất phiền lòng. Cuối tuần này anh nghỉ, đưa em ra bờ biển chơi được không? Bờ biển nào? Cô nhướng mày tỏ vẻ không thích. Hà Phương nghĩ Đình Việt cùng lắm là chỉ lái xe đến ngoại thành cho cô ngắm mấy bờ biển nhàm chán ở đó. Nhưng cuối cùng anh lại nói Madovice. Cô không thể tin nổi, lập tức sửng sốt ngước lên. Thật á? Thật. Đi Madovice 4 ngày. Anh vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cô. Bay dài nên em phải chuẩn bị sức khỏe thật tốt, ăn nhiều vào. Nếu mà anh thấy em sụt một lạng nào á, anh hủy vé máy bay đấy. Hà Phương sung sướng nhảy lên người anh, quặp chặt lấy hông anh, hôn chùn chụt lên má Đình Việt. Tuân lệnh ông xã, em đi ăn ngay. Ăn món gì? Cô tủm tỉm liếc khóe môi căng mềm mại của anh. Ăn anh. Lần đầu tiên anh nghĩ 9 tháng 10 ngày hóa ra lâu thật. Cơ thể anh nhớ cô như vậy, cũng chẳng rõ có thể kiên trì dội nước lạnh đến khi nào. Tuần đó, Đình Việt cố gắng dồn toàn lực để giải quyết công việc chất chồng như núi, nỗ lực để dành thời gian đưa Hà Phương đi chơi. Chiều thứ 6, anh nhận được cuộc gọi của giám đốc bệnh viện ở Mỹ. Ông ta đã đọc được đề tài của anh, biết được Đình Việt là một bác sĩ vô cùng tài năng, cho nên mới gọi điện mời anh sang đó làm việc. Đình Việt không cần nghĩ đã lập tức từ chối. Xin lỗi, tôi đang làm ở bệnh viện tại Việt Nam, cũng chưa có ý định đổi công việc, cảm ơn lời mời của ông. Nếu cậu sang đây, chúng tôi sẽ cho cậu mức lương tốt nhất, đãi ngộ tốt nhất, chắc chắn sẽ hơn ở Việt Nam rất nhiều. Ngừng một lát, ông ta lại nói, hơn nữa máy móc và thiết bị y tế bên này rất hiện đại, có thể giúp cậu phát triển tài năng. Ở Việt Nam, đúng là thiết bị y tế còn rất thiếu thốn, cũng chưa phải hiện đại nhất. Anh mỉm cười, nhưng đây là quê hương của tôi. Tôi muốn cống hiến cho tổ quốc tôi. Tim vị giám đốc kia rung lên, dường như cũng bị lời nói của Đình Việt làm tinh thần chấn động, lây truyền của tình yêu tổ quốc mãnh liệt của anh. Từ trước đến nay, giữa rất nhiều bác sĩ bị ông ta thuyết phục bởi mức lương cao ngất kia, chỉ có vài người từ chối, mà trong đó có một người là bác sĩ Việt, một người tài giỏi, có tương lai rộng mở, nhưng tất cả đều không bằng hai chữ tổ quốc thiêng liêng trong trái tim anh. Ông ta có chút tiếc nuối. Bác sĩ Việt, không suy nghĩ lại sao? Đình Việt cúi xuống nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay mình. Tôi đã kết hôn rồi, vợ tôi còn đang mang thai. Ồ, vị giám đốc kia hiểu ra. Thì ra ngoài tổ quốc, trong ngực của anh còn có người phụ nữ gọi là vợ, yêu đến mức không muốn rời xa. Cuối cùng ông ta nói, rất mong cậu có thể suy nghĩ lại. Nếu một ngày nào đó cậu đổi ý, có thể liên lạc với tôi. Bất cứ lúc nào, chỉ cần nói một tiếng, tôi sẽ lập tức sang đón cậu. Cảm ơn ông, Eric. Đình Việt cúp máy, lòng chắc như đinh đóng cột. Anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ đổi ý, dù có phải chôn vùi tài năng hoặc không có thiết bị để phát triển nghiên cứu như ý muốn, nhưng anh sẽ mãi mãi ở nơi này, sẽ mãi cống hiến cho đất nước, mãi chứa đựng một người phụ nữ trong tim, như máu như thịt, không xa rời được. Cuối tuần, anh định đưa Hà Phương đến Madovais, nhưng cô đột nhiên đau bụng còn bị ra máu, cho nên vì sự an toàn của ba mẹ con, chuyến đi đành phải hoãn lại. Hà Phương nhập viện nằm 2 tuần trời, đến khi ra viện thì lại nhận được giấy triệu tập của tòa án. Một là tờ của tòa án ở huyện vùng cao, nơi có bản A Tứ, một là tờ của tòa án nơi cô đang sinh sống. Hà Phương mở ra đọc mới biết tờ triệu tập đầu tiên liên quan đến Lý Ban. Sau khi Đình Việt lấy mẫu từ miệng cô, sau đó viết một lá đơn tố cáo kèm theo chai nước có độc gửi đến công an. Công an giám định xong đã xác định trên đó có rất nhiều dấu vân tay của Lý Ban. Tuy nhiên khi triệu tập Lý Ban lên làm việc thì con bé đã bỏ trốn. Công an đã phát lệnh truy nã hơn 7 tháng trời nhưng không thể tìm được. Mãi gần đây, cảnh sát Trung Quốc truy quét hoạt động mại dâm ở biên giới đã phát hiện ra Lý Ban rồi dẫn độ con bé trao trả về nước. Sau khi thẩm vấn Lý Ban, con bé đã thừa nhận dùng cây nhựa, cây thuốc độc nhỏ vào chai nước uống của Hà Phương. Định giết chết cô nhưng không thành. Xác định vụ việc này nghiêm trọng, công an mới gửi giấy triệu tập cho Hà Phương, đề nghị cô lên làm việc một chuyến. Kỳ thực Hà Phương cũng muốn lên gặp Lý Ban, nhưng vì cô đang mang thai, không thể tự ý đi lại, cho nên mới nói với Đình Việt. Sau khi anh đọc xong, Đình Việt cau mày rất lâu mới đáp. Đường xa lắm, lại sóc nữa. Anh giúp em viết một bản tường trình, cùng một lá đơn xin vắng mặt gửi lên nhé. Việt, em muốn gặp Lý Ban. Cô muốn nói chuyện thẳng thắn với Lý Ban. Với tính cách của Hà Phương, không làm ra trò một trận, cô sẽ không yên được. Đình Việt hiểu, cho nên dỗ dành cô. Đợi sinh xong, anh đưa em đi gặp Lý Ban. Hà Phương vẫn không hài lòng, nhưng cô hiểu bây giờ con cái là quan trọng nhất, đành nghe anh. Nhưng còn tờ giấy triệu tập giải quyết việc liên quan đến Lâm Hảo. Cô nói, Lâm Hảo bị giam ở gần đây, chúng ta đi gặp hắn. Anh ôm lấy cô, gật đầu, được. Lâm Hảo bị Hà Phương đánh đến thương tích đầy mình, phải nằm viện hơn 1 tháng. Sau khi khỏe lại, hắn lập tức bị bắt tạm giam. Hôm công an triệu tập Hà Phương và Đình Việt đến, hắn cũng được lôi ra ngoài phòng hỏi cung. Lâm Hạo gầy đến mức mặt mày hóp lại, râu ria xồm xoàm. Hắn nhìn thấy Hà Phương thì không nhịn được run lên, vừa căm thù lại vừa sợ hãi. Công an hỏi gì Lâm Hạo đáp nấy, Đình Việt cũng bình tĩnh khai báo. Chỉ có Hà Phương nhìn chằm chằm hắn rồi bỗng dưng nói một câu, Lâm Hạo, ai chỉ cho mày chỗ ở của tao? Hắn lắc đầu nói không có ai. Hà Phương lại hỏi, Lý Ban phải không? Ánh mắt Lâm Hạo ngay lập tức biến đổi, mà Hà Phương cũng bắt được vẻ kinh ngạc thoáng qua trong con người hắn. Cô cười nhạt, nó cho mày thứ gì? Cơ thể nó hay là tiền? Nói đến đây cô lại lắc đầu, một con bé như thế không thể có tiền được, cho nên mày đã ngủ với Lý Ban. Lâm Hạo, mày to đầu như thế mà ngủ với một đứa trẻ 17 tuổi, còn bị nó dắt mũi đến mức độ này, không thấy nhục sao? Lâm Hạo bị mắc bẫy, lập tức đập bàn kêu lên, nó cho tao thì tao ngủ, nó cũng bị bao nhiêu thằng chơi qua rồi, ông đây cũng chỉ ăn lại mà thôi. Hắn còn nhớ rất rõ, lúc sắp chết ở khu rừng giáp biên, Lý Ban đã đến, con bé cho hắn ăn, chạy ra tận suối lấy nước cho hắn uống. Không những không hận hắn vì đã bán nó qua biên giới, mà lúc hắn khỏe lại còn dâng tấm thân thiếu nữ non nớt cho hắn dùng. Hắn thật sự rất cảm kích Lý Ban. Nếu thoát được khỏi đây, hắn còn muốn cùng con bé đến một nơi hẻo lánh nào đó, trốn chui trốn lùi đến già. Nhưng Lý Ban nói, Hà Phương sẽ không để cho hai người bọn hắn được yên. Cô quen với tư lệnh quân đội sẽ lùng sục để bắt được hắn, khiến hắn một đời sống trong tù ngục. Lý Ban còn nói con bé cũng muốn trốn đi cùng hắn, bảo hắn ân ái còn sung sướng hơn Trần Cương nhiều. Lý Ban không nỡ rời xa hắn. Lâm Hạo bị những lời này kích thích mới nghe theo Lý Ban, theo bác sĩ Việt tìm xuống đến tận Hà Nội để giết Hà Phương. Nhưng đến giờ nghe cô nói, hắn mới biết mình đã bị một con bé 17 tuổi dắt mũi đến mức này, nhục không để đâu cho hết. Hà Phương cũng chẳng thèm chấp hắn. Trước lúc rời khỏi phòng hỏi cung, cô chỉ bảo Lâm Hạo, mày vẫn còn nửa cuộc đời để làm lại, tốt nhất là hãy chấp hành án cho tốt, đến khi ra tù vẫn có thể tìm một người phụ nữ để kết hôn. Sau đó không đợi hắn đáp, đã cùng Đình Việt rời đi. Lúc Hà Phương đứng dậy, Lâm Hạo mới thấy bụng của cô đã nhô lên. Hắn nghĩ hai người này trải qua nhiều chuyện như thế, từ bị bắt cóc đến vượt biên, từ bị hắn suýt giết chết đến bây giờ mà vẫn ở bên nhau, còn có con như vậy, có lẽ cũng đã chạm đến mãn nguyện của một đời người. Một kẻ luôn chui giúp ở những góc tăm tối như hắn, lúc này hóa ra cũng có một khát khao có được một cuộc đời tươi sáng như hai người kia. Hắn mong sẽ làm được như lời Hà Phương nói, chấp hành án tốt, hy vọng đến khi ra tù vẫn còn có thể làm lại, tìm một người phụ nữ quá chồng hoặc quá lứa lỡ thì để kết hôn, sống một cuộc sống nghèo khổ nhưng trong sạch, vĩnh viễn không đặt chân vào con đường tội lỗi như năm xưa nữa. Sau đó, Lâm Hạo bị xử 20 năm tù, Lý Ban 25 năm. Bản án của tòa án có gửi đến tận tay Hà Phương. Cô đọc xong, lòng nhẹ tanh như gió. Cùng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Hà Phương cứ nghĩ là hàng xóm nên bình thản ra mở. Không ngờ đứng bên ngoài là bà Trần Nguyệt Hoa. Bà nhìn chiếc bụng đã lùm lùm của cô, rồi lại nhìn Hà Phương, nói một câu. Có thể nói chuyện một chút không? Cô định từ chối, nhưng nghĩ ngợi xong lại nghiêng người sang một bên. Mời vào. Hà Phương rót ra một cốc nước đặt lên bàn. Cô ngồi xuống đối diện với bà Trần Nguyệt Hoa. Phát hiện ra sau 7 tháng không gặp, trông bà tiểu tụy hơn trước rất nhiều. Quầng mắt trũng sâu thấy rõ, ánh mắt không còn vẻ cao ngạo, thậm chí ngữ điệu cũng đã rất khác nhiều so với lúc xưa. Thời gian qua, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã từng dùng rất nhiều biện pháp để ép thằng Việt trở về. Kể cả nhịn ăn đến mức suy nhược cơ thể nằm viện, nhưng nó chỉ đến thăm chứ nhất định không về nhà. Điều này Hà Phương biết rất rõ. Lúc trước, ông Đỗ Lân cũng có từng gọi điện thoại đến cho cô. Ông nói, cô hãy để Đình Việt về thăm mẹ. Kết quả Hà Phương chỉ nói, cháu không giữ chân anh ấy muốn làm gì đi đâu, cháu chưa từng ngăn cản, nhất là về nhà. Bà Trần Nguyệt Hoa thấy cô không đáp lại nói, cô Hà Phương, tôi thua cô rồi. Hà Phương cười cười, trong chuyện này không có ai thua hay thắng, Việt vẫn là con trai bác, không có thay đổi được. Nhưng nó lại ở bên cô. Bà Trần Nguyệt Hoa mỉm cười, nó sẵn sàng từ bỏ người mẹ này để lựa chọn cô, một người mà từ lần đầu tiên nghe thấy tên, tôi đã không hài lòng. Hà Phương không cho ý kiến. Cô nghĩ bà Trần Nguyệt Hoa sẽ lặp lại kịch bản cũ, xuống nước bảo cô buông tha cho con trai bà. Nhưng cuối cùng bà chỉ nói, nhưng có một lần tôi gọi điện thoại đến, nó đã nói với tôi rất nhiều chuyện. Nó nói cô là người duy nhất có thể giúp nó sống tốt hơn. Quen cô, nó mới hiểu được ngã rồi thì phải đứng lên. Không thể mãi hèn nhát, ở mãi một chỗ tự trách mình. Nó còn nói, nhờ có cô, nó mới biết để đánh giá một bác sĩ giỏi, không phải đếm được có bao nhiêu người chết dưới bàn tay bác sĩ đó, mà là phải đếm anh ta đã cứu được bao nhiêu người. Bà Trần Nguyệt Hoa hít vào một hơi dài. Nói thật với cô, trước nghe những lời nói ấy, tôi vẫn cứ đinh ninh rằng một bác sĩ giỏi là bác sĩ có ít bệnh nhân chết dưới tay nhất. Mãi đến lúc tôi mới biết, hóa ra là mình đã nhầm. Bởi vì hầu như tất cả mọi người đều cho rằng càng ít người chết dưới tay một bác sĩ thì đó mới là bác sĩ giỏi. Cho nên cả tôi và thằng Việt đều nặng lòng vì ba mạng người như thế. Chính tôi cũng khó lòng vượt qua được, đừng nói đến con trai tôi. Nhưng nghĩ theo chiều hướng như cô mới là đúng đắn, hiểu được như vậy lòng sẽ nhẹ nhàng hơn. Bà Trần Nguyệt Hoa cười dịu dàng, ánh mắt như có như không trở nên rất ôn hòa. Cô Hà Phương, cô là một người phụ nữ đặc biệt, suy nghĩ của cô cũng rất đặc biệt. Cháu chỉ là nghĩ gì nói nấy, cũng không phải người đặc biệt gì đâu. Cô ngẩng lên nhìn bà thành thật nói một câu, cháu chỉ muốn anh ấy sống tốt hơn, như bác vậy. Bà Trần Nguyệt Hoa gật đầu, thằng Việt có nói, hy vọng một ngày nào đó cô sẽ tha thứ cho tôi. Nhưng hôm nay tôi không đến đây để xin cô tha thứ. Tôi chỉ muốn đến đây để nói cho cô biết, tôi và cô đều có chung một mục đích, đều mong thằng Việt sẽ sống tốt hơn. Người mẹ như tôi có làm ra điều gì thì cũng chỉ vì cuộc đời tốt đẹp của nó. Tôi không sai, mà có lẽ cô cũng chưa từng sai. Cháu hiểu. Hà Phương mỉm cười. Cháu không có trách bác, nhưng cũng không thể tha thứ cho bác. Cô uống một ngụm nước, nhẹ nhàng nói, có những chuyện đã xảy ra không thể sửa lại được. Tha thứ hay không thì cũng đều phải bước tiếp. Hối tiếc hay không thì cũng vẫn phải sống tiếp. Cho nên cháu sẽ không tha thứ về những chuyện đã qua. Bà Trần Nguyệt Hoa gật đầu. Bà suy nghĩ một lúc cũng hiểu được ý Hà Phương nói. Cô không tha thứ cho bà bởi vì cô đã hoàn toàn đặt xuống chuyện cũ. Có nói gì thì tất cả cũng đã xảy ra. Nói mấy lời nhàm chán như vậy cũng chẳng giải quyết được gì. Bà Trần Nguyệt Hoa rất xúc động lại hỏi, tôi có thể yêu cầu một việc được không? Bác nói đi. Sau khi cô sinh xong, tôi hy vọng hai đứa con của thằng Việt có thể đi lại với chúng tôi. Gương mặt bà có chút quẫn bách và khó xử, biết mình chẳng có tư cách đòi hỏi nhưng vẫn nói, dù sao tôi cũng chỉ có một đứa con trai, nó không nghe lời tôi cũng không có cách nào. Nhưng con của cô sinh ra thì vẫn là cháu của nhà tôi. Tôi muốn... Hai chữ nhận cháu, bà Trần Nguyệt Hoa không thể nào nói ra. Bà sợ Hà Phương sẽ từ chối, nhưng cô lại rất thoải mái đáp, con của cháu có một nửa dòng máu của gia đình bác. Dù quá khứ thế nào, bác vẫn là bà nội của hai đứa. Sau khi cháu sinh, bác thích đến thăm hay mang hai đứa về bên đó cũng không sao cả. Bà Trần Nguyệt Hoa sững sờ vài giây, rồi đột nhiên ánh mắt sáng bừng lên, không nhịn được kích động nói, cô nói thật chứ? Hà Phương đáp, thật ạ. Tôi mang đồ đến cho cháu tôi cũng không sao chứ? Không sao ạ. Vậy chờ tôi một chút. Bà lập tức bấm điện thoại, nói mấy chữ mang lên đây. Tiếp theo cả một đoàn người tay xách nách mang bao nhiêu thứ, từ đồ chơi, quần áo, bỉm, tất tần tật chất đống trong nhà Hà Phương. Cô mới mang thai hơn 5 tháng, còn chưa có ý định sắm đồ mà bà Trần Nguyệt Hoa đã mua nhiều như vậy, khiến cô há hốc miệng chẳng biết làm sao. Bà Trần Nguyệt Hoa thì cứ nhìn chằm chằm bụng cô, có thể cho tôi xem ảnh siêu âm được không? Hà Phương lập tức từ chối, không ạ. Sau đó cô lại nói, tuần tới mẹ cháu bận, không đưa cháu đi siêu âm được. Nếu bác muốn thì cứ đến đây, cùng đi siêu âm. Bà Trần Nguyệt Hoa không tin nổi nhìn cô, sau đó cuống lên gật đầu. Được chứ, được chứ. Sang tuần tôi sẽ đến. À không, cuối tuần này tôi lại đến. Hà Phương mỉm cười không phản đối. Cô không thể quên đi những gì bà đã làm với mình, nhưng cũng hiểu Đình Việt phải đứng giữa mẹ và vợ chắc chắn sẽ rất dày vò khó xử. Hơn nữa máu mủ của gia đình anh cô không chối bỏ được, cho nên Hà Phương mới quyết tâm đặt xuống tự tôn của bản thân, không chỉ vì anh, vì con, mà còn vì sự nhẹ lòng của cô nữa. Sống một cuộc đời không hận ai, không ai oán trách, có thể thản nhiên mà bước tiếp mới là điều mà cô mong muốn, mà Đình Việt có lẽ cũng vậy. Đến khi cô mang bầu đến tháng thứ 7 thì anh cũng hoàn toàn chuyển giao kỹ thuật vi phẫu cho các bác sĩ ở bệnh viện X. Đình Việt xin nghỉ một tuần để đưa Hà Phương đến Madovice, nơi mà lúc trước đã đặt vé đến một lần nhưng chưa đi được. Cô lúc này đã bắt đầu nặng nề ục ịch, nhưng nhắc đến bờ biển xinh đẹp kia, ánh mắt vẫn sáng lên, sung sướng thơm liên tiếp lên má anh mấy cái. Bác sĩ Việt, anh mau xếp đồ, chúng ta đi thôi. Đình Việt cười cười, xoa xoa chiếc bụng căng tròn của cô. Ngồi đợi anh ở đây, anh xếp đồ xong sẽ ra ngay. Vâng. Hai người đến Madovice vào ngày hôm sau. Thời tiết mùa này khá đẹp, trời xanh mây trắng nắng vàng, rất thích hợp để dạo biển. Mà Hà Phương sau một thời gian chỉ quanh quẩn ở trong nhà, bây giờ được ra ngoài thì cô háo hức đến mức cứ chạy quanh bờ cát, thích thú đùa nghịch với những con sóng và những chiếc vỏ ốc biển. Mái tóc màu đỏ rượu của cô đã dài hơn, da thịt cũng trắng hơn. Khi ánh nắng mặt trời từ trên cao chiếu xuống, những hạt cát lấp lánh có lẽ cũng chẳng xinh đẹp rực rỡ như mắt cô. Sóng biển ngông cuồng cũng chẳng bì được với Hà Phương. Trong cuộc đời này, cô là duy nhất, không phải người phụ nữ hoàn hảo, nhưng là người con gái tốt đẹp nhất trong lòng anh. Đình Việt chẳng rõ đã yêu cô từ khi nào, là lần đầu tiên ngồi cùng chuyến xe, hay là ở trên bàn A Tứ, hoặc giả như là lúc cô đứng ngồi bên bờ suối trong vắt, ngửa mặt lên trời đón từng cơn gió từ phương Nam thổi đến, đôi mắt trong veo, lạnh nhạt, khóe miệng cong cong hỏi anh, bác sĩ Việt, anh có muốn ngủ với tôi không? Kỳ thực lúc đó, trong lòng anh đã có câu trả lời, Anh muốn ngủ với cô không chỉ một lần mà còn là vĩnh viễn, là mãi mãi. Các bạn vừa lắng nghe xong tập cuối ngoại truyện của câu chuyện Cất Giấu Một Tấm Chân Tình của tác giả Phạm Kiều Trang, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S. Xin chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.